Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện ám dục. Chương 101. Dung Ân lúc ấy vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trên người mặc mỗi bộ quần áo ở nhà, chân mang mỗi đôi giày vải màu trắng, mái tóc rối tung ngang vai, bởi vì khuất bóng nên thân hình cô lộ ra vẻ mảnh mai không ít. Mùa đông, buổi tối đặc biệt rất lạnh. Nam giả thức mặc bộ Âu phục màu xám bạc, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng được may thủ công. Người đàn ông này, bất kể là trang phục màu tối hay màu sáng, cũng phối hợp rất đẹp mắt, nhưng Dung Ân vẫn là thích anh trong trang phục như vậy, cao quý mang theo vẻ cao ngạo, khí chất 10 phần. Bọn họ đều không ai bước tới, chỉ là cách nhau 10 bước nhưng lại giống như là một khoảng cách rất xa, khó có thể mà vượt qua. Tiếng cửa sắt mở ra, Diêm Minh sau đó đi ra ngoài, hắn đi ngang qua vừa lúc Dung Ân vừa đi tới liền ngừng lại, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở về trong cổ, hắn đã không phải là Diêm Việt, hắn cho dù là quan tâm, nhưng cũng không có đủ tư cách để mở miệng hỏi. Dung Ân chú ý tới, hắn đi tới trước cửa xe cũng là dùng tay phải mở cửa, tay trái buông dù bên người, từ đầu đến cuối không hề động đậy. Dung Ân nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu bên trong xe, Diêm Minh ngồi trong xe cả buổi mới khởi động, gió lạnh từ sườn xe lướt qua trước mặt cô, lái rất nhanh, rất giống như hỗn loạn chạy trối chết. Nam giả thức hai tay để ở trong túi quần, thân thể nghiêng dựa vào logo ở đầu chiếc Bugatti anh một chân hơi cong, nửa người trên rất thẳng, Dung Ân đứng đã lâu, hai chân liền bắt đầu cứng ngắc. Cô thử di chuyển, đi vài bước cũng không có đi hướng nam giả thức mà là đi qua anh cùng xe, đi thẳng về phía trước. Cô đi từ từ, không hề có phương hướng, dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của cô ngày càng bị kéo dài ra, mái tóc suôn thẳng di chuyển nhẹ nhàng, nam giả tước dõi theo bóng lưng của cô, ánh mắt càng lúc trong đêm tối lại trở nên u ám. Dung Ân đi mười mấy bước phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nam giả tước vươn tay ra một cái cánh tay đem nàng giữ lại, lời nói có vẻ khẩn trương. Em muốn đi đâu? Cô ánh mắt ảm đạm, kinh ngạc tùy ý anh ôm, nam giả thức lúc này mới phát hiện cô toàn thân khẽ rung, người đàn ông thở dài, cởi áo khoác xuống khoác lên bả vai Dung Ân, anh mang theo cô đi về phía xe, bên trong xe mở hệ thống sưởi, đem cô ngồi vào trong, cả người cô bắt đầu ấm lên, hai chân đang cứng ngắc ngay lập tức lòng bàn chân, thậm chí toàn thân bắt cảm thấy có một dòng nước ấm trào lên. Anh không có khởi động xe, mà là trên tay đốt một điếu thuốc trong xe, mùi thuốc lá đang lan tỏa ra khắp nơi, Dung Ân ánh mắt bị kích thích có phần chua xót, cô quay đầu đi chỗ khác, hốc mắt bắt đầu hồng hồng. Nam giả thức cũng không từ từ mà hút, liền lập tức hung hăng hút trọn một hơi dài, đầu thuốc rực sáng, khói thuốc từ miệng anh ra vào thật mau, cứ thế không bao lâu đã hết một điếu thuốc. Em tại sao lại ở đây? Người đàn ông nhịn không được liền mở miệng trước. Dung Ân đem thân thể con giúp ở bên trong áo khoác, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ tái nhợt, cô hơi ngẩng đầu, vậy còn anh? Anh làm thế nào mà tìm tới đây được? Nam giả tức hai tay đặt ở trên tay lái, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng. Ngày hôm qua có người gọi điện thoại tới, nói là mù ốn em đến Diêm gia một chuyến, hôm nay Vương Linh nói em vội vội vàng vàng liền rời khỏi, anh đoán em nhấy định là ở đây. Ngày hôm qua má Lưu tìm em, anh tại sao không để cho em nghe điện thoại? Dung Ân nửa người trên thẳng lên, giọng nói trở nên cứng rắn. Nam giả tức chân mày hơi nhăn. Làm sao, Diêm gia dù có việc gì cũng có thể tự giải quyết, Diêm Việt không phải là rất khỏe sao, liền chết rồi à? Loại người như em, chuyện ma quỷ cũng tin, hay là người đàn ông tồn tại trong trí nhớ của em vừa trở lại? Hai người rất gần nhau, nam giả thức lúc nói chuyện bởi vì tức giận mà thở hồng hộc, Dung Ân cũng có thể cảm giác được sắc mặt cô cứng lại, con ngươi nhìn anh chằm chằm, hai tròng mắt không khỏi trợn tròn. Nam giả tước, làm sao anh biết anh ấy trở lại? Người đàn ông hai tay cầm chặt tay lái, anh không hề tránh né, thẳng thắn trả lời. Anh ở trên đường đã gặp một lần. Anh khẩu khí thật không tốt, Dung Ân hỏi tới như vậy có nghĩa là anh đã đoán đúng, quả thật có hai Diêm Việt. Anh cũng biết, tại sao lúc đó không nói cho em biết? Dung Ân chỉ biết là cô vẫn chậm một bước, ngay cả gặp mặt Diêm Việt lần cuối cũng không gặp được, cảm giác sợ hãi này từ từ cuốn lấy cô, làm cô chân tay luống cuống, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi không dứt. Nam giả tức vốn là tâm tư bất an, nghe được chất vấn của cô, lại càng căm tức. Tại sao anh phải nói cho em biết? Dung Ân, em đừng nói, em hiện tại lại muốn trở lại với Diêm Việt, em đến tột cùng xem anh là gì, người chết sao? Cô cùng anh nhìn nhau chốc lát, cô liền gỡ áo khoác ra lập tức đẩy cửa muốn rời đi. Nam giả tức nhanh hơn, túm lấy cánh tay cô kéo trở về, lập tức khởi động cho xe rời đi. Dung Ân đẩy tay anh, tôi chính là không thể nào buông tay Diêm Việt, trước kia sẽ không, sau này càng không. Cô nói dứt khoát như thế, hoàn toàn đem nam giả thức vứt bỏ ở một bên, người đàn ông nhếch lên môi mỏng, đem tốc độ xe tăng lên, mặt nghiêng che lấp dọa người, đốt ngón tay trắng bạch lồi ra, lời nói ra khỏi miệng tĩnh táo dị thường. Được vậy em cứ thử xem. Dung Ân phía sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, cô biết rõ tính khí người đàn ông này. Anh muốn làm gì? Trên đời đã có một Diêm Việt, người còn lại có phải nên biến mất? Nam giả tức quay mặt lại, trong mắt không biết là giận hay là cười. Dung Ân chỉ nhìn thấy cặp mắt phượng hẹp dài kia kéo ra tựa như ác ma vươn ra móng vuốt. Anh không được phép đụng đến anh ấy. Dung Ân rất nhanh trong mắt đã không còn vẻ thân mật, vì người đàn ông khác cô thu về sự ấm áp đối với nam giả tức, nhưng cơ thể lại là đề phòng, anh chỉ cần dám đến gần một bước cô sẽ khiến anh thương tích đầy mình, đổ máu đầm đìa. Nam giả tức cười lạnh, khóe miệng vung lên, rất lớn tiếng mà cười, có giễu cợt cũng là tự nhiên trào phúng. Tôi tại sao không thể động đến hắn? Dung Ân ngắm nhìn gương mặt người đàn ông này, trước đó cô thật sự có nghĩ tới cùng nam giả tức hòa hợp, có lẽ cô không yêu thương sâu sắc nhưng vẫn là có thể tiếp nhận anh. Nhưng trời uốn trêu cô, cho dù thật sự có hai Diêm Việt mà cho dù người kia hoàn hảo như lúc ban đầu. Dung Ân cũng biết bọn họ là không thể quay về, bởi vì anh đối với mình khoanh tay đứng nhìn 2 năm, anh không muốn gặp cô, cũng không có tìm cô, lúc cô đến Diêm gia anh lại trơ mắt nhìn cô bị Diêm Thù kiên quyết đuổi đi, cuối cùng ngã xuống giữa trời mưa tầm tã. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác Diêm Việt kia mới chính là thật, anh vẫn nhớ ký ức lúc đó, hình ảnh cuối cùng của anh, vĩnh viễn dừng lại ở sườn núi kia, thời khắc anh đeo cho cô sợi dây chuyền kia. Anh không thể động đến anh ấy, nam giả tức, nếu không tôi sẽ hận anh. Người đàn ông duy trì tốc độ xe thật nhanh, ánh mắt anh ảm đạm không rõ, nét mặt lãnh khốc mà âm hàn, anh sẽ làm tất cả, dù Diêm Việt trước mặt cũng không là gì hết. Nam giả tức thậm chí hoài nghi anh hết lòng, nhưng ngay cả tâm Dung Ân cũng không hề lay chuyển, chớ nói chi là trong lòng có chỗ đứng của anh. Dung Ân, em e rằng rất sớm đã hận tôi rồi, cho dù hận nhiều hơn chút nữa, tôi cũng không quan tâm, tôi đã nói không muốn nhắc lại lần nữa, em hôm nay là người phụ nữ của tôi, thì đừng bao giờ vọng tưởng nghĩ đến chuyện cũ, nếu không tôi cũng sẽ không nương tay. Anh hà cớ gì phải ép buộc tôi như vậy chứ? Nam giả thức đột một quẹo cua, xe thiếu chút nữa lao ra mặt lộ, anh lạnh lùng cũng không quay đầu lại. Vẫn luôn là tôi ép buộc em sao? Cô không hề tình nguyện, không có chút nào lưu luyến sao? Dung Ân không có cài dây an toàn, bởi vì quán tính, bả vai nặng nề đụng vào trên cửa xe khiến cô chưa trả lời, lòa cô trả lời không được, nam giả tức quay kính xe xuống, bỗng nhiên gió lạnh tiến vào tàn phá bừa bãi vô cùng, mái tóc ngắn màu đỏ rượu của người đàn ông đang nhảy múa, càng lộ vẻ liều lĩnh không kềm chế được và tràn đầy dã tính điên cuồng. Tốc độ xe của anh cực nhanh, gió thổi cực mạnh làm Dung Ân chỉ cảm thấy thở không nổi, đầu tóc quật ở trên mặt lưu lại một đường màu đỏ nhạt. Nước mắt bắt đầu chảy ra, ánh mắt đau nhói vô cùng, cô cúi đầu, cả khuôn mặt đông lạnh đỏ lên. Xe thể thao điên cuồng xuyên qua màn đêm, chịu đựng được một lúc, Dung Ân giữ chặt ghi đông, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nam giả tức lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay thon dài mở ra bao trùm ở trên tay lái, anh nơi cổ họng nhấp nhô không ngừng, một đôi tròng mắt u ám như mực, bên trong chất chứa mạch nước ngầm tùy thời cũng có thể xông ra ngoài, anh cúi người xuống, đem mặt tựa vào trên mu bàn tay. Bên trong xe, lại khôi phục yên tĩnh, phản quang trong kính, người đàn ông nét mặt âm khí đáng sợ, anh cố gắng kiềm nén, sau khi sự tàn ác hai đầu lông mày từ từ tiêu tán, anh ngồi thẳng lên, không chút nghĩ ngợi đem Dung Ân ôm chặt vào lòng. Nam giả tức siết chặt cánh tay, dường như chỉ có cơ thể này, mới có thể bổ khuyết lỗ hổng trong ngực anh, vừa khít như vậy. Anh vĩnh viễn cao quý nhìn xuống người khác, nhưng Dung Ân không chịu cúi đầu, đến cuối cùng anh cũng chỉ có thể cúi đầu. Ân Ân, em muốn quên đi hắn, tựa như lúc trước như vậy, buông tay rất dễ dàng. Nam giả tức, tôi vẫn cho là, lúc trước hắn chính là Diêm Việt, thật ra thì khi đó tôi liền sớm nên buông tay, tôi không muốn tin, không tin Việt thay đổi, tôi do dự, dãy dụa, sau đó thảm bại trở về. Nói cho cùng, là mối quan hệ quá mờ nhạt, không từng trải qua, sao có thể khắc cốt ghi tâm. Anh nói, tôi không yêu Việt không thấu tận xương tủy, vì thế mới có thể khiến chúng tôi buông tay, anh nói đúng, bởi vì anh ấy không phải là... Nam giả tức dừng một chút, bàn tay sau lưng Dung Ân lập tức cứng đờ. Em muốn nói cái gì? Thông minh như anh, há lại không biết trong lời nói Dung Ân có ý tứ gì, cô nói như vậy quá rõ ràng, chỉ kém không có đem tim móc ra cho anh xem. Dung Ân hai tay chống đỡ ở nam giả tức trước ngực, lạnh như băng lòng bàn tay, để lên lòng ngực nóng hổi. Sau đó cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức đem chính mình thoát khỏi ngực của anh, nam giả tức cánh tay buông ra theo Dung Ân thắt lưng, rủ xuống đến trên ghế ngồi. Nam giả tức, tôi rất mệt, trong lòng cũng rối loạn. Anh ngắm nhìn cô, may mà cô không có nói ra những lời tàn nhẫn hơn. Dung Ân xoay người sang chỗ khác, đem phía bên phải bả vai lôi dựa vào cửa xe. Nam giả tức khởi động xe ra xe. Lần này chạy rất vững. Con đường quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy một cặp tình nhân đang tựa vào nhau. Diêm Việt khi đó trẻ tuổi mà có chí hướng, anh so với Dung Ân cao hơn một cái đầu, lúc bước đi liền thích hai tay khoác cổ của cô lại, có đôi khi chơi xấu đem thân thể anh đặt ở trên bả vai cô, khiến cô không thở được. Dung Ân không thuận theo, liền muốn anh cõng mình, Diêm Việt mỗi lần cũng là cúi người xuống, cõng Dung Ân quay mấy vòng tròn, cô bị làm cho sợ vội vàng ôm lấy cổ của anh. Hôm nay nghĩ đến, rất nhiều chuyện đang ở trước mắt, chưa bao giờ từng đi qua, Dung Ân nước mắt mơ hồ trực trào, đem khuôn mặt lạnh như băng trở về cửa sổ xe không rời đi. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dạ Dạ đang ở phòng khách chơi, thấy hai người trở lại, liền quấn quýt chạy lại cắn ống quần Dung Ân, cô khom lưng đem ôm nó vào lòng, liền lên lầu. Nam Dạ Thước đi tới phòng ngủ, cửa đã khóa lại, anh chuyển động tay cầm cái cửa, quả nhiên là khóa trái. Cho tới nay, anh mặc dù không có đụng vào cô, nhưng hai người đã thân mật rất nhiều, Dung Ân cũng không bài xích Nam Dạ Thước mỗi đêm ôm cô ngủ, nhưng hiện tại dường như hết thảy lại muốn trở lại điểm xuất phát. Dung Ân biết anh đứng ở ngoài cửa, không có đi, cô ngồi ở trên giường, qua sau một lúc mới nghe được tiếng người đàn ông bước chân đi xuống lầu cho đến khi phía dưới truyền đến tiếng khởi động xe. Cám dỗ, Hạ gia liên tiếp không yên ổn, mẹ Hạ Phi Vũ bởi vì tâm tư quá nặng nề mà phải vào bệnh viện, vẫn chưa xuất viện. Phi Vũ, đừng uống nữa, cha cậu nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận, cô bạn gái đoạt chai rượu trong tay cô, biết trong lòng cô khó chịu. Cậu đừng như vậy, cậu nói mình có phải rất thất bại không? Hạ Phi Vũ thuận thế tựa vào vai đối phương. Tôi bị đuổi ra khỏi Nghiêm Tước, tôi làm tất cả cũng là vì anh ấy. Nhưng là tôi không chiếm được. Bạn gái mặt lộ vẻ thẹn. Thật xin lỗi, lần trước chuyện nếu không phải tôi làm không tốt. Không liên quan đến cậu, anh ấy sớm muộn sẽ biết. Hạ Phi Vũ đầu để trên vai cô gái khẽ động đẩy. Anh ấy quan tâm không phải là tôi, là người khác. Phi Vũ, bạn gái khẽ thở dài, thiết nghĩ không nên cùng cô đến nơi này uống rượu. Hạ Phi Vũ uống rượu, người cảm thấy rất khó chịu, cuối cùng vẫn là không nhịn được ói hết lên trên người bạn. Cô bạn để cô nằm trên ghế salon, dùng khăn giấy lau sạch vết ói, đứng dậy đi rửa tay. Cậu ngồi ở đây đừng đi đâu hết, mình sẽ trở lại ngay, cô gái ảo não đi ra khỏi ghế, mùi nước hoa hòa với nôn mửa thật là khiến người phát điên. Hạ Phi Vũ mơ mơ hồ hồ thấy bên cạnh không có ai, liền cầm lấy túi sách đứng lên, ngoài cửa liền nhìn thấy một đôi guốc cao hiện ra đang mở cửa bước tới trước, Tư Cần trong tay cầm điếu thuốc tinh xảo khóe miệng ở dưới ánh đèn chậm rãi câu khởi, cô mắt lộ sự căm thù, Hạ Phi Vũ cơ hội này cô cuối cùng chờ được. Tư Cần xoay người trở lại phòng nghỉ ngơi của mình, cô mở điện thoại ra, bên trên màn hình liền hiện những dãy số, những tên này đều là dân liều mạng, chỉ cần có tiền, cái gì cũng chịu làm. Cô đã sớm thông qua quan hệ liên lạc qua, chỉ còn chờ cơ hội mà thôi. Nam Dạ Thước vẫn là như cũ, ngồi trong phòng VIP cám dỗ một mình uống rượu, anh muốn yên tĩnh cho nên cũng không có kêu bọn thiếu bùi đến uống cùng, anh nhếch chân ngồi ở trên ghế salon, trải qua chuyện lần trước về sau, anh đã rất ít khi uống rượu, lúc cần thiết phải xã giao cũng là uống một chút rồi thôi. Anh ngồi, nghiêng hạ thân cầm chai rượu, cũng là tay run một chút, Nam Dạ Thước chân mày nheo lại, chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi lên khác thường, anh nhẹ khép mắt lại, cảm giác như vậy anh cũng không xa lạ gì, Enzo biết lúc trước lại phát tác, cảm giác mới đầu chính là như vậy. Nam Dạ Thước đã nhớ không rõ lần trước phát tác là lúc nào, anh không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cái bộ dáng này, anh tuyệt đối sẽ không cho người khác nhìn thấy, mà nơi này đông người hỗn tạp, anh lại càng không để cho người khác chỉ điểm anh là nghiện ma túy. Nam Dạ Thước vịn tay vào cầu thang đi xuống, may mà trong sàn nhảy đèn nhấp nháy liên tục, anh cố gắng ổn định bước đi, tập trung suy nghĩ đi đến cửa. Hạ Phi Vũ lảo đảo cũng không có tìm được cô bạn gái, trong miệng cô thầm nói. Đã đi đâu? Đi về trước sao? Cô uống rất nhiều rượu, bước đi không vững, thật vất vả đi tới bãi đậu xe, hai tay bắt đầu ở lục lọi chìa khóa xe trong túi. Đi về phía trước liền đụng phải bả vai của người khác, túi sách liền rơi xuống đất, đồ vật bên trong rơi là tả ra ngoài. Hạ Phi Vũ mặt lộ không vui, ngẩng đầu, lại thấy 4-5 người đàn ông vây lấy cô, đối phương đều to con vạm vỡ, những đôi mắt đó đều lướt trên người cô. Cô giật mình, cả người toát ra mồ hôi lạnh, tỉnh rượu được hơn phân nửa. Các người là ai? Muốn làm gì? Người đẹp sao lại đi một mình? Dẫn đầu là người đàn ông tuổi hơn 40, da ngăm đen, bàn tay đặt trên khuôn mặt trắng nõn của cô, Hạ Phi Vũ hét lên một tiếng, liền nhặt cái chìa khóa sau đó vội vã đẩy đám người đó ra nhanh bước đi. Bọn họ tựa hồ cũng không vội đuổi theo, Hạ Phi Vũ vội vàng tìm được xe, lập tức ngồi vào trong xe, chìa khóa cầm trên tay hồi lâu mới cắm được vào ổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Người đàn ông chậm rãi từ từ đi tới, ngay cửa đã có người đứng chặn cô, đừng nghĩ chạy thoát. Mà đúng vào lúc này, Nam Dạ Tước xuất hiện trước mặt, anh đi rất chậm, rất lâu mới tiến vào bãi đậu xe, chẳng qua là ý thức từ từ ở mơ hồ cho nên có chút không rõ phương hướng. Hạ Phi Vũ chuẩn bị khởi động xe, nhìn thấy Nam Dạ Tước, cô hai mắt đột nhiên phát sáng, sợ hãi trong lòng lập tức biến mất, niềm hy vọng từ trong lòng dâng lên. Chẳng qua là một lúc cô liền phát hiện có điều khác thường, Nam Dạ Tước lúc đi tựa hồ là lảo đảo về phía trước, tay anh vịn lên sườn xe, cả người cố sức thở hổn hển. Nhìn ra anh đang cố gắng cầm cự, mấy tên côn đồ đang đứng ở cách đó không xa, đang dì tai nhau, tên cầm đầu liền gật đầu, mấy người kia liền đi tới về phía Nam Dạ Tước. Hạ Phi Vũ hai tay khẩn trương nắm chặt tay lái, cô ở Nghiêm Tước lâu như vậy, ít nhiều gì đối mặt tối của Nghiêm Tước có chút hiểu rõ, trong sáng ngoài tối, ngoài sáng là vậy nhưng trong tối liền âm thầm diệt trừ những kẻ cản đường, người của anh chỗ nào cũng có, mà hôm nay như vậy có khả năng là những người tìm để trả thù. Nam Dạ Tước cũng không nhận thấy được có gì khác thường, thân thể anh đứng thẳng lên, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi hột. Hạ Phi Vũ cắn môi, bất an sợ hãi giống như ngồi trên đống than, cô hoàn toàn không tỉnh táo, lúc này nếu như cô rời đi, Nam Dạ Tước rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Phi Vũ hai tay nắm chặt tay lái vừa buông ra, lại lập tức nắm chặt, cô hiểu rất rõ, lúc này cô xuống xe, nhất định sẽ rơi vào trong tay bọn chúng, hậu quả khôn lường. Giọt mồ hôi hột theo mặt cô chảy xuống. Hạ Phi Vũ hai tay ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay để cùng một chỗ, về sau chuẩn bị siết thành quyền, quyết tâm đẩy cửa xe ra. Chương 102. Người đàn ông này cô yêu sâu sắc đến nay, cô không thể nào trơ mắt nhìn anh có sơ suất gì. Tiếng giày cao gót chói tai trên mặt đất, khi cô lựa chọn đẩy cửa ra thì sẽ không hối hận, gió lạnh u ám từ dưới xe hơi thổi qua, hai chân cô run lên, không còn thời gian để mà sợ hãi. Hạ Phi Vũ bước về phía trước, Nam Dạ Tước nhìn thấy là cô, chẳng qua là chỉ nhíu chân mày, cô đi tới phía sau thân người đàn ông, vội vàng đỡ lấy cánh tay của anh, nghĩ phải nhanh một chút đưa anh tới bên cạnh xe. Tước đi mau. Vừa tiếp xúc với anh, cô mới biết được Nam Dạ Tước quả nhiên là có cái gì đó không đúng, đang chống đỡ cái gì đó, thân thể của anh liền mềm nhũng dựa vào, đôi mắt phượng lộ ra vẻ mê ly, nhiệt độ dưới bàn tay rất nóng. Cô làm sao một mình ở nơi này? Tước, chúng ta mau rời đi. Xe của em dừng ở khu A. Hạ Phi Vũ một tay vòng qua phía sau lưng cường tráng của anh, một tay kia đỡ lấy cánh tay Nam Dạ Tước, cô đi rất nhanh, nhưng anh đã không còn sức lực nữa, nên làm tốc độ chậm lại, Hạ Phi Vũ bị chặt chân, cô đau đến tâm can. Phi Vũ, sao vậy? Tước, phía sau có người đi theo, em không biết là hướng về anh hay là hướng về phía em, chúng ta phải lập tức rời đi. Nam Dạ Tước sắc mặt trầm xuống, nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, quả nhiên thấy phía sau có mấy người đi theo, không nhanh không chậm. Không phải sợ. Hạ Phi Vũ không thể nào mà bình tĩnh, gấp đến độ nước mắt đã chảy ra. Tước, nếu như cô khóc nấc đến nói không được. Có lẽ, lần này em thật không may mắn như vậy, hoảng loạn đi tới chiếc xe, cô kéo giật cửa xe đỡ Nam Dạ Tước vào, thời điểm hai tay vừa chạm vào cửa xe, người đàn ông theo sát phía sau cũng nhanh hơn một bước kéo tóc của cô kéo ra. Hạ Phi Vũ trong lòng hồi hộp một chút, rõ ràng, đối phương là từ hướng cô mà đi tới. Da đầu cô tê dại, người đàn ông dùng lực rất mạnh, gần như đem tóc của giật xuống, cô dùng hết sức lực cuối cùng đem cửa xe đóng chặt lại. Cũng nhấn vào điều khiển, đem Nam Dạ Tước khóa trái ở bên trong xe. Chìa khóa cũng lăn ở dưới chiếc xe, người đàn ông đem cô hướng khác mà lôi đi, Hạ Phi Vũ đau đến chỉ có thể bắt lấy hai tay của đối phương, giày cao gót bên này rơi một chiếc, bên kia rơi một chiếc. Người đàn ông này, cô yêu đến liều cả mạng, đi chân trần dẫm phải mặt đất lạnh như băng, cô giãy giụa, vẻ mặt bất lực cùng tuyệt vọng. Nam Dạ Tước nhìn qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, anh dùng lực kéo tay lái, đồng thời dùng tay đập cửa xe, nhưng là vô ích, cho dù vết thương ở mu bàn tay nứt ra, nhưng tấm kính đó được làm bằng chất liệu đặc biệt, lại có một thanh gỗ chắn ngang chính giữa, anh dùng hết sức lực, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Phi Vũ bị kéo tới phía sau chiếc xe màu xám bạc. Hai mắt Nam Dạ Tước đỏ ngầu, giống như một con thú, anh gào thét điên cuồng, cũng không có người nào để ý tới. Anh nhớ rõ, Hạ Phi Vũ hoàn toàn có thời gian để rời khỏi, cô lại xuống xe, giống như kẻ ngốc lại đi tới đưa anh vào xe. Nam Dạ Tước chưa bao giờ cảm thấy thất bại như hiện tại, anh không cần một người phụ nữ bảo vệ cùng hy sinh. Sắc mặt anh lộ vẻ lo lắng, hai đầu chân mày, sát khí nồng đậm tụ lại, anh lấy điện thoại di động ra, đem điện thoại gọi đi. Này, Tiểu Bùi, bây giờ đang ở đâu, lập tức tới ngay, cám dỗ bãi đậu xe khu B, mau. Tiếu Bùi nhận điện thoại tất nhiên không dám trễ nãi, từ trong giọng nói Nam Dạ Tước có thể nghe ra tình thế khẩn cấp, người đàn ông cúp điện thoại, vừa điện qua dãy số, gọi anh Nguyên đến. Hạ Phi Vũ bị ép ngã vào ở trong góc âm u chỗ này, bởi vì vài ngày trước trời mưa còn có chút nước đọng vẫn chưa khô, ét ao lưng cô bị thấm ướt, hai tay hết sức đè lại cổ áo. các người đến cuối cùng là ai, muốn làm cái gì? Đợi ông làm xong việc tự nhiên sẽ thả cô em đi, người đàn ông kéo tay cô ra, bên cạnh mấy người thấy thế tiến lên dùng chân dẫm ở cổ tay của cô. Đừng, tôi cho các người tiền, muốn bao nhiêu cũng có thể, đã là lần thứ hai trải qua, Hạ Phi Vũ cố gắng che giấu sợ hãi, người đàn ông xé cổ áo của cô ra, bộ dạng thô kệch xấu xí lộ ra vẻ thèm thuồng, chúng ta làm việc cũng có quy tắc, cầm tiền làm việc cô bé, có trách thì trách người mà cô đã đắc tội. Hạ Phi Vũ khóc nức nở, người nào? Là ai, người đó cho các người bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi, không, gấp 10 lần. Người đàn ông kéo áo ngực cô xuống, lại xé quần của cô, đem quần áo của cô ném về phía sau, xuyên qua kính xe, Nam Dạ Thức có thể nhìn thấy quần áo của Hạ Phi Vũ từng thứ bị ném ra ngoài, còn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác của người đàn ông, nữa trên hắn cởi sạch thân thể cường tráng sau đó đè xuống. Bên trong bãi đậu xe truyền ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, giọng duy trì rất lâu cho đến khi cổ họng cô gái khàn khàn, lúc sau liền bị thứ gì đó nhét ở miệng, mơ hồ không rõ. Nam Dạ Thức một quyền nện lên cửa sổ xe, vết thương không ngừng chảy máu càng thêm vỡ toang, anh không lộ ra vẻ gì khác, chẳng qua là cặp mắt giống như con báo săn, trở nên càng lúc càng phát ra nguy hiểm, giống như là ngâm trong nọc độc của rắn hổ mang, khi có thể, lực sát thương cũng khiến người bị mất mạng. Trên trán anh đầy gân xanh, trên mờ u bàn tay, mỗi đường kinh mạch cũng màu xanh đậm dữ dội xông ra tới, bộ dáng hết sức kinh người. Thân thể của người đàn ông ở trong nơi mềm mại không ngừng phập phồng, sau khi thỏa mãn, liền đứng đậy, tên còn lại vào thay, Nam Dạ Thức ánh mắt nhắm lại, miệng nhếch lên, toàn thân tràn ngập vắng lặng sơ xác tiêu điều, có thể làm đóng băng không khí. Tiếu Bùi và A Nguyên gần như đến cùng lúc, bọn họ tìm được xe Nam Dạ Thức nhưng không thấy người đâu cả, cuối cùng gọi điện thoại, mới đến bên cạnh xe Hạ Phi Vũ tìm được cái chìa khóa, đem cửa xe mở ra. Đại ca A Nguyên đứng ở trước xe thấy Nam Dạ Thức không ra, liền ra mở miệng khẽ gọi. Tay phải anh chống ở cửa xe, mấy người đứng bên ngoài nhìn thấy máu trên mờ u bàn tay anh, bỗng nhiên nheo mắt, Nam Dạ Thức cúi người, từ bên trong xe đi ra ngoài, cả người giống như là từ trong nước mà mò ra, ngay cả áo vest cũng bị mồ hôi làm cho thấm ướt, A Nguyên sắc mặt lập tức đề phòng, đại ca anh không có sao chứ. Nam Dạ Thức khoát khoát tay, đôi môi trắng bệch, Enzo biết độc tính mạnh như thế, thời gian lâu như vậy không phát tác, anh vốn là cho là đã qua. Bãi đậu xe bên trong rất yên tĩnh, mới đây mơ hồ còn có tiếng khóc, giờ chỉ có yên tĩnh làm người khác trở nên bất an, Nam Dạ Thức đi về phía chiếc xe màu xám bạc kia, hai người phía sau như muốn đuổi theo, lại thấy anh lắc đầu. Các người ở lại đây. Sau khi xong chuyện những người kia đã sớm rời đi, Nam Dạ Thức vòng qua sườn xe, lúc đến đuôi xe cũng không có đi tới, anh dừng lại, nghe được bên trong truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ, rất nhẹ rất yếu, giống như là hấp hối. Nam Dạ Thức cởi áo khoác đi về phía sau, động tác rất nhanh mà ngồi xổm xuống, dùng y phục bao ở thân thể trần truồng của cô gái. Hạ Phi Vũ cắn răng, rúc vào trong ngực Nam Dạ Thức, hai bả vai ngừng rung, trên nửa bên mặt tất cả đều là máu, có chút chảy dài đến ngực đọng lại. Ban đầu người đàn ông cho là cô giãy giụa nên bị đánh, anh vươn bàn tay ra vén mái tóc quăn của cô lên, lại thấy trên mặt nửa bên phải, một vết dao đập vào mắt nhìn thấy mà giật mình, mặc dù không phải là xuyên qua nửa mặt nhưng rất sâu. Còn người Nam Dạ Thức sắc bén mờ to mà giận dữ, Hạ Phi Vũ nâng hạ mí mắt, khuôn mặt đầy nước mắt rơi vào vết thương, đau đến gần như đã hôn mê. Em có phải rất xấu hay không? Khóe miệng nàng run rẩy, khẽ cử động, máu liền chảy không ngừng. Không có Nam Dạ Thức đem tóc của cô che lại trên mặt, hai tay đem cô ôm lấy ở khuỷu tay, đứng dậy, đi bộ vì không có sức mà lảo đảo, lên xe A Nguyên ở gần đấy, đám Tiếu Bùi thấy tình hình không hợp, đương nhiên không có ở lâu, dần dần lái xe rời đi. Dùng Ân tắm rửa xong, mặc đồ ngủ bằng bông ngồi ở trên ban công, cô đang cầm chén nước nóng trong tay, bên chân, Dạ Dạ còn đang tự mình chơi đùa, ngoài vườn, hai ngọn đèn lớn chiếu tới đây, ngay sau đó, một chiếc xe màu đen vào ngực Cảnh Uyển. Cô thấy Nam Dạ Thức ôm một người vội vội vàng vàng xuống xe, A Nguyên đem xe tùy ý ngừng ở ven đường, anh đi rất gấp, hình như là đã xảy ra chuyện gì. Dùng Ân đứng dậy đi vào phòng ngủ, bây giờ cũng đã là rạng sáng, cô mở cửa đi ra ngoài, vừa đúng lúc Nam Dạ Thức đi lên, Dùng Ân đứng ở thang lầu, anh dừng lại thiếu chút nữa đụng vào cô. Ánh mắt Hạ Phi Vũ vô thần tựa vào ngực người đàn ông, đầu tóc tán loạn rớt xuống, vết thương trên mặt hiện ra màu đỏ sậm, dữ tợn kinh khủng, trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo khoác của người đàn ông, hai đôi chân mảnh khảnh trơn bóng lộ ra bên ngoài. Ánh mắt Dung Ân nhẹ rủ xuống, chỉ thấy nơi mắt cá chân cô có vết máu đỏ lòm quanh co, thỉnh thoảng còn có thứ màu trắng không sạch sẽ. Cô chợt cảm thấy trong mắt đau nhói, hai chân cứng ngắc tránh đường, Nam Dạ Thức nhìn cô một cái, con người rất sâu, sau đó ôm Hạ Phi Vũ đến giường nằm, Vương Linh vội vội vàng vàng đi theo, vốn đang ngon giấc chẳng biết sao Nam Dạ Thức kêu cô lên. Dung Ân nghiêng đi thân, nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Dạ Tước, tay trái cô vịn chặt cầu thang, lúc nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Phi Vũ, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Tư Cần. Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cô bước nhanh trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Cô lo lắng đợi chờ đối phương đáp lại, tuyệt đối không nên là Tư Cần, nhìn bộ dạng Nam Dạ Tước tất nhiên là nổi giận, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khó có thể thu xếp. Dung Ân hoàn toàn không có nắm chắc, theo tính tình Tư Cần, thật sự là cái gì cũng làm ra được. Chẳng qua là, loại thủ đoạn này thật không đáng, cũng quá mức kích động. Bên kia chậm chạp không có phản ứng, Dung Ân gấp gáp đi tới đi lui trong phòng ngủ, cô xoay người một cái, liền thấy Nam Dạ Tước đứng ở cửa, con người u ám nhìn cô chằm chằm, Dung Ân chợt cảm thấy chột dạ, đem điện thoại từ bên tai rời đi bất an đứng ở trước giường. Bên kia Tư Cần thật ra là nghe được điện thoại, chẳng qua cô chỉ liếc qua màn hình, liền nhìn hướng khác. Cô đốt một điếu thuốc đi tới ban công, giữa ngón tay quanh quẩn khói trắng, thân thể cô nghiêng về phía trước, hai cái cánh tay tựa vào trên lan can, ánh lửa nhỏ lúc sáng lúc tối âm u vô cùng. Ban đầu cô chịu khuất nhục, hôm nay cô cũng đã làm cho Hạ Phi Vũ trở nợ tất cả, một đao kia là cô thêm vào Tư Cần không muốn mạng của cô ta, Hạ Phi Vũ nợ cô bao nhiêu cô muốn cô ta phải trả lại từng cái một. Mộ của bà nội cô chưa từng đến thăm, thật ra thì là cô sợ. Nếu như bà biết rồi, nhất định sẽ trách cô. Bà là một người lấy ân báo oán, mặc dù như vậy tuổi già cả bà cũng không được sống tốt đẹp. Tư Cần không dám nghĩ đến chuyện đó, cô dùng sức hít một ngụm thuốc, cầm lấy chai rượu mạnh bên cạnh uống ực vào trong cổ. Tình yêu của cô và Hà Tử Hạo, đích thân cô đã xét nát từng mảnh, cô sẽ không vì hắn mà bỏ qua mối thù này, muốn Hạ Phi Vũ trả lại một chút cô cũng muốn đòi từ cô ta. Thủ đoạn của cô gần như bướng bỉnh cực đoan, nhưng Tư Cần sẽ không cảm thấy hối hận. Ở trong mắt người có tiền có thế, luật pháp là cái gì chứ? Cho nên cô chỉ có thể lấy phương thức của mình để giải quyết, mặc dù như vậy có liên lụy chính mình, nhưng như vậy so với cô trơ mắt nhìn Hạ Phi Vũ sung sướng vẫn tốt hơn. Nam Dạ Tước tựa vào cửa, áo sơ mi trắng gần như dán chặt vào người, anh để cho Vương Linh chăm sóc Hạ Phi Vũ, anh vốn định mang cô ta đi bệnh viện, nhưng cô ta chết sống không chịu, Nam Dạ Tước chỉ đành phải gọi Từ Khiêm đến, trước nhất chăm sóc vết thương trên mặt thật tốt. Dung Ân còn lo lắng chuyện Tư Cần, cũng không chú ý đến sự khác thường của anh đi vài bước về phía trước, sau khi đến bên giường, thả người sấp xuống giường, toàn thân vô lực mệt mỏi vô cùng. Anh chịu đựng rất cực khổ, chất độc đã tiêu tán hết phân nửa, chỉ là người không có một chút khí lực. Dung Ân khom lưng, lúc này mới thấy Nam Dạ Tước sắc mặt trắng bệch. Anh làm sao vậy? Anh lắc đầu kéo mền cuộn người lại, Dung Ân tháo giày cho anh, lúc cô sắp rời đi, Nam Dạ Tước kéo tay phải của cô ý bảo cô nằm ở bên cạnh mình. Dung Ân cuối cùng chỉ ngồi ở mép giường, Nam Dạ Tước cầm tay cô không buông, dùng sức nắm thật chặt. Hạ Phi Vũ làm sao vậy? Người đàn ông trợn tròn mắt, gương mặt tuấn tú tựa vào trên giường, tuy vô lực nhưng vẻ lạnh người này tỏa ra khắp phòng. Chuyện này, anh sẽ tra rõ, anh đơn giản nói, nhưng trong lời nói ý tứ đã quá rõ ràng. Nam Dạ Tước nhức đầu nhắm mắt lại, ít nhất anh có thể hiểu được những người kia hướng về phía Hạ Phi Vũ, bọn họ nếu muốn đối phó anh, không có cơ hội nào tốt hơn khi đó. Nam Dạ Tước ngủ say sưa, miệng đắng lưỡi khô thưa thế nằm sấp rất khó chịu, nhưng anh vẫn nắm chặt tay Dung Ân không buông, giống như đứa bé dường như không có chút nào cảm giác an toàn. Cô thấy trên trán Nam Dạ Tước toàn là mồ hôi, liền muốn đứng dậy lấy khăn lau người cho anh, nhưng anh ngủ rất cạn, bộ dạng rất cảnh giác, cô động một chút, anh mở mắt ra. Em đi đâu? Động tác đứng lên của Dung Ân trong ánh mắt anh cứng ngắc từ từ trở về, cô lị tựa vào mép giường. Tôi không có đi, chỉ là thấy người anh toàn mồ hôi, muốn lau người cho Anna. Nam Dạ Tước nghe vậy, con người u ám liền sáng lên, anh kéo tay Dung Ân, kê mặt vào tay cô, lại tiếp tục ngủ. Nam Dạ Tước ra rất nhiều mồ hôi, ngủ không yên giấc mà bên kia lại yên ắng ngoài dự tính, cả không khí lộ ra loại yên ắng đáng sợ. Ngày thứ hai, Hạ Phi Vũ liền sốt cao không ngừng, lúc Vương Linh đến gọi cửa phòng ngủ Dung Ân không có khóa cứ mở rộng như vậy. Nửa người trên của cô tựa vào đầu giường, dường như duy trì tư thế đó đã lâu, sau lưng vừa đau vừa tê dại. Vương Linh mặc dù rất ghét Hạ Phi Vũ, nhưng phàm là phụ nữ nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ thấy đau lòng, cô đứng ở cửa, nhìn Dung Ân một chút định nói rồi lại thôi. Sao vậy, Hạ Phi Vũ sốt vẫn không hạ, anh từ nói muốn đưa đi bệnh viện, nhưng cô ta không chịu. Trên giường, bóng dáng kia cong lên giường như là bật dậy, Nam Dạ Tước đầu tóc rối bời, nằm một buổi tối áo sơ mi cũng ộ ra vẻ xốc xếch, anh đứng dậy, ánh mắt vừa lúc nhìn Dung Ân, anh bình tĩnh nhìn qua, liền đứng dậy rời đi. Cái chăn rơi xuống giường, còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi của anh cùng mồ hôi ướt nhẹp, nếu là bình thường, Nam Dạ Tước tuyệt đối sẽ không để mình cứ như vậy mà ngủ. Trên người Hạ Phi Vũ đã rửa sạch mặc đồ ngủ, tay phải nắm chặt khung giường, nửa bên mặt che đầy tóc từ ánh mắt đến khóe miệng, hoàn toàn che giấu đi. Tình hình như vậy vẫn nên đưa đến bệnh viện là tốt hết. Mặt Từ Khiêm cũng đầy mệt mỏi, trên mặt đất bên cạnh Vương Linh đã dọn dẹp sạch sẽ, trong thùng rác có quần áo bẩn cùng với bông gạc dính đầy máu. Tôi không muốn đi bệnh viện. Hạ Phi Vũ cũng không làm loạn như nam giả thức tưởng tượng. Cô không sợ trên mặt nhiễm trùng sao? Cô cúi đầu, ánh mắt kiên định như cũ. Tôi cái gì cũng không sợ nữa, nhiễm trùng thì sao, mặt của tôi có thể khôi phục lại như trước đây sao? Phi Vũ, đợi em khỏe lại, tôi sẽ ời bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất đến cho em. Nam giả thức cúi người, ở mép giường từ từ ngồi xuống. Tước anh đừng gạt em, mặt của em đã bị phá hủy, cho dù thẩm mỹ cũng để lại vết sẹo. Hai tay Hạ Phi Vũ ôm mặt, em còn cần gương mặt này làm cái gì? Lúc cô nhục nhã không thể chịu nổi nhất lại là trước mặt người đàn ông cô yêu tối hôm qua, cô ta cũng nhất định không chịu đi bệnh viện. Nam giả thức muốn giữ danh tiếng cho Hạ gia mới đem cô ta về Ngực Cảnh Uyển. Được vậy thì không đi bệnh viện. Tay anh đặt lên vai của Hạ Phi Vũ, Dung Ân đứng ở cửa, đã nhìn thấy Hạ Phi Vũ cắn bờ vai của nam giả thức thấp giọng khóc nức nở, tiếng nói trong cổ họng tràn ra réo rắt thảm thiết mà tuyệt vọng, làm người ta nghe trong lòng không khỏi khó chịu. Cô xoay người sang chỗ khác, đem sau dựa lưng vào vách tường, phương thức dứt khoát trả thù như vậy, mặc dù Hạ Phi Vũ cỡ nào ác độc, hiện tại nếu muốn hận cô ta cũng đã hoàn toàn không còn sức lực nữa rồi. Dung Ân trở lại phòng ngủ thay đồ, không nói với ai, rời khỏi Ngực Cảnh Uyển. Bàn tay nam giả thức vỗ nhẹ trên lưng Hạ Phi Vũ, cô gái khóc đã lâu, không còn sức lực. Phi Vũ, mấy người đó em biết không? Hạ Phi Vũ tiếng khóc nghẹn ngào lắc đầu. Vừa mới bắt đầu em nghĩ bọn họ hướng đến anh, sau này, lúc lên xe bị kéo lại em mới biết là hướng về em. Hai tay nam giả thức nắm chặt, ánh mắt đông lạnh. Em có thể lái xe rời đi. Không được, nếu lỡ bọn họ muốn đối phó anh thì phải làm sao? Cô gái nhẹ ngẩng đầu, mặt hướng lên, lộ ra trắng bạch. Nam giả thức không có nói cái gì nữa, chỉ là tâm tình của anh có thể thấy rõ, ý bảo Từ Khiêm ra ngoài nghỉ ngơi trước, kéo bàn tay Hạ Phi Vũ nắm chặt thành giường về, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không đi bệnh viện. Chuyện này, anh đã cho A Nguyên điều tra cả đêm, chắc chắn không quá 3 ngày, sẽ có kết quả. Chương 103. Nam giả thức đối với việc nhà Hạ gia vốn không muốn quản, bởi vì anh biết Dung Ân không muốn anh quản. Hiện nay Hạ Phi Vũ xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn là vận dụng quan hệ đem Hạ Tử Hạo ra ngoài. Trở lại Hạ gia, chuyện Hạ Phi Vũ còn chưa kịp truyền đến, Hạ lão gia một mình thấp thỏm trong lòng cuối cùng rơi xuống, vội vàng kêu tài xế lái xe đưa Hạ Tử Hạo đưa đến bệnh viện, tự mình đón Hạ phu nhân xuất viện. Điện thoại Hạ Phi Vũ vẫn tắt, con gái cũng lớn, hai người không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn lôi kéo con trai đến khách sạn ăn mừng. Hạ Tử Hạo quan tâm Tư Cần, sau khi ăn cơm xong liền vội vã nói mình có việc tự lái xe rời đi. Người đi làm ở cám dỗ, đều là con cú, Tư Cần cũng không ngoại lệ, cô vẫn ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại, thu dọn phòng ốc qua loa, mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác áo lông, liền mang theo túi rác xuống lầu. Sau khi đem đồ ném về, cô vốn định lập tức lên lầu, lại thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy băng băng xông tới, cơ hồ sẽ đụng vào cô, chỉ còn cách 3 bước liền dừng lại, cô bị làm cho sợ theo bản năng lui về phía sau. Người đàn ông xuống xe, mặc áo gió màu đen, tuấn tú đẹp trai, đang tựa tại cửa xe cười với cô. Hạ Tử Hạo thấy cô hồi lâu không mở miệng, chậm chạp không có phản ứng, liền tiến lên kéo tay, dẫn cô tới phía sau xe, sau khi mở cốp lập tức thấy 999 đóa hoa hồng sâm panh, mỗi một đóa cũng là chọn lựa cẩn thận, nở rộ xinh đẹp, mùi thơm làm người ta say mê. Tư Cần biết rõ loại hoa hồng này có ý nghĩa, anh chỉ chung tình với mình em. Nghe nói rồi sao? Hạ Tử Hạo đứng sau lưng Tư Cần, hai tay xuyên qua thắt lưng cô, dán chặt lấy bụng cô. Hướng về phía hoa hồng sâm panh, ước nguyện vọng của em sẽ được thực hiện, có muốn thử một chút hay không? Gió rét quất vào mặt, vòng tay ôm ấm áp, nếu để cho cô ước nguyện, cô nhất định sẽ nói, để cho chúng ta gặp nhau theo cách bình thường nhất, em là Tư Cần, anh là Hạ Tử Hạo, không hơn. Người đàn ông này, cô dứt không ra, càng không thể có được, để anh đi. Tư Cần so với ai khác đều thấy đau, có thể cô lựa chọn phương thức quá kịch liệt, lên tới trên lầu, hai người không thể chờ đợi được ôm lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt, khát vọng khẽ vuốt, để Tư Cần lúc đó nằm vật xuống giường lớn, cô kéo qua chăn che mặt mình, nước mắt cơ hồ đồng thời chảy ra, cô muốn phóng túng một lần, chỉ sợ chẳng qua là chỉ vẻn vẹn có một lần. Đời này, chưa có người đàn ông nào mang lại cho cô cảm giác như vậy. Hạ Tử Hạo đi vào cũng là lúc biết Tư Cần không phải là lần đầu, nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn rất ôn nhu săn sóc cô, luôn để cô hoàn toàn thích ứng, mới từ từ chuyển động. Anh từng lần một hôn hít lấy thân thể của cô, ở trong mắt Tư Cần, thân thể của cô là bẩn thỉu vô cùng, mà Hà Tử Hạo đối đãi với nó, giống như là đối đãi bảo bối, hết sức che chở anh làm cho cô nếm được tư vị làm trinh nữ, sung sướng tràn trề vui thích. Đến cuối cùng, người đàn ông ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng nóng rực hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt cô, lúc người đàn ông phóng thích anh cơ hồ là lấy hết sức lực đem Tư Cần dán vào trong lòng, cô cảm giác mỗi khúc xương đều đau nhức, nhưng cái loại đau này quả nhiên là khắc cốt ghi tâm, hạnh phúc. Hai người mềm nhũn ôm nhau, ánh mặt trời rất tốt xuyên thấu qua khu vườn rồi đến rèm cửa sổ chiếu xạ ở hai thân thể giao thoa thật chặt. Tư Cần đem mặt tựa vào bộ ngực người đàn ông, Hà Tử Hạo ngón tay xuyên qua mái tóc dài của cô. Chúng ta kết hôn đi. Hai con mắt khẽ nhắm của Tư Cần kinh ngạc mở ra, sắc mặt ngạc nhiên. Tử Hạo, lần trước ở Hạ gia em cho là anh chỉ nói một chút thôi. Anh nghiêm túc, thân người đàn ông trượt xuống dưới cùng cô mặt đối mặt dựa vào. Anh muốn cưới em chỉ đơn giản như vậy. Tư Cần từ trong lồng ngực của anh lôi ra cô ngồi dậy quay ra sau đưa lưng về phía người đàn ông. Tử Hạo, anh đối với em hiểu rõ bao nhiêu. Cùng anh ở chung một chỗ em chưa từng có nghĩ tới sẽ gả cho anh, Hạ gia có danh có vọng tuyệt đối không thể tiếp nhận một người như em làm con dâu. Hơn nữa từng có chuyện đã phát sinh ở trên thân thể em, anh cũng không biết quá khứ của em, anh có nghĩ tới không, đến cỡ nào cũng không chịu nổi. Cái gì quá khứ hiện tại, anh không cần, người đàn ông đi theo đứng dậy, từ phía sau ôm lấy cô. Chuyện của anh tự mình làm chủ, bọn họ không đồng ý cũng không có cách nào, anh nhất định rằng co đến cuối cùng, anh sẽ không bao giờ cúi đầu. Tư Cần hốc mắt ướt át, cô nghiêng thân thể, ngón tay nhẹ nhàng xoa trán người đàn ông, theo dọc xuống chóp mũi, từ từ rơi lên trên miệng của anh không biết rất nhiều rất nhiều. Nếu như anh biết đưa anh đi vào tù, là cô anh sẽ làm như thế nào? Tư Cần ngón tay ở trên mặt anh nhẹ nhàng vẽ, nếu như anh biết chuyện Hạ Phi Vũ, anh lại sẽ làm như thế nào? Cô không dám nghĩ, những chuyện kia cô dù sao cũng không hối hận, có thể sau khi làm xong cô lại không dám đối mặt. Người đàn ông nâng tay cô lên, đưa vào khóe miệng nhẹ hôn nhẹ, động tác hết mực nuông chiều, anh mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, hoặc thâm tình hoặc ôn nhu, vừa làm cho Tư Cần không biết làm thế nào. Loại người như vậy, cô có lẽ đã quen người khác nói với cô những lời lạnh nhạt, nhưng chịu không được một chút dịu dàng. Cô bỗng nhiên rất muốn khóc, mũi ê ẩm, cô tựa đầu vào vai người đàn ông, hai tay ôm cổ của anh, cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ yêu Hà Tử Hạo, chưa từng có. Đường lui của cô cũng chưa từng suy nghĩ qua, Tư Cần tính toán ở bên trong, cũng là không có đường lui. Lúc Dung Ân đi tới Diêm gia, bên trong không có một bóng người, cô lên lầu mới nhìn thấy má Lưu đi ra ngoài. Ân ân, má Lưu kéo tay cô. Việc gần đây đã khá hơn rất nhiều, con đừng lo lắng, bác sĩ nói không có chuyện gì. Dùng Ân đi vào phòng Diêm Việt, người đàn ông vẫn như cũ rất an tĩnh ngủ, bên trong rất u ám, trải qua hồi lâu không thấy ánh sáng, cô đem áo khoác cùng túi sách để xuống, đem rèm cửa sổ kéo ra. Đổ lười xuống giường, anh xem một nè, mặt trời đã chiếu đến trên mông rồi. Những tia nắng mặt trời chiếu vào, một chút liền ấm áp rất nhiều, Dung Ân lại đem cửa sổ mở ra, để cho bên trong không khí lưu thông, Lưu mẹ đi vào lúc thần sắc khẩn trương, nàng đi tới bên cửa sổ. Ân ân, hay là đem cửa sổ đóng kín đi, chẳng may bị người khác nhìn thấy lại nói. Má Lưu, con mở một chút như vậy sẽ buồn bực, ai cũng sẽ chịu không nổi. Dùng Ân đi tới cạnh Diêm Việt, trải qua cứu chữa về sau, những cái ống trên người anh đã được rút ra, nhìn như vậy rất giống như đang ngủ thiếp đi. Cô khom lưng, tay phải xuyên qua cổ Diêm Việt, không có mất bao nhiêu sức lực liền nâng anh đỡ lên, cô ở sau lưng của anh đốt cái đệm, muốn cho anh nửa người dựa vào. Dùng Ân đi vào phòng rửa tay, lấy một chậu nước, lúc đi tới cửa liền thấy thân thể của anh đã nằm xuống, đệm rơi trên mặt đất, không có lực chống đỡ, toàn thân anh mềm nhũn, hoàn toàn ngồi không vững. Dùng Ân ánh mắt chua xót, lại chịu đựng không khóc, cô đem nước ấm đặt ở trên tủ đầu giường, hai tay xuyên qua dưới nách Diêm Việt, dùng sức đem anh kéo lên, để cho anh một lần nữa đem đầu tựa vào trên gối đầu. Mái tóc ngắn màu nâu của người đàn ông trải tại trên gối màu trắng, Dung Ân mới vừa buông tay, mặt của anh theo lực quán tính xoay về bên trái, cảm giác rất vô lực. Dung Ân tới ghế ngồi xuống, vắt khăn lông, kéo tay của anh từ ngón tay cây đến ngón út, cẩn thận lau chùi từng chút một. Diêm Việt rất thích sạch sẽ, y phục mỗi ngày cũng là được thay sạch sẽ, dù là một chút bẩn cũng sẽ kêu to nửa ngày. Ngón tay của anh được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề, Dung Ân kéo ngón tay của anh, động tác mềm mại lặp lại, ngay cả giữa ngón tay cũng không có bỏ sót. Đúng rồi, em và anh nói chuyên nha, còn nhớ rõ lớp chúng ta có Lý Mỹ Lệ không? Anh khẳng định nhớ được, chính là anh nói cái tên thô tục rõ ràng không xinh đẹp, lại còn đặt cái tên như thế, nhớ ra chưa? Dùng Ân ngẩng đầu, gió thừa dịp khe hở mà đến, vung lên từng sợi tóc màu nâu của anh, người đàn ông miệng đóng chặt lại, trên trán còn vài sợi tóc nhẹ bay, nghịch ngợm nhảy động. lần trước lúc em ở trên đường thấy cô ấy, lúc ấy cô ấy đang có bầu, đoán chừng là sắp sinh, đầy mặt bộ dáng hạnh phúc. Còn hỏi anh đâu rồi, anh đó dung ân vê nhẹ trên mu bàn tay anh. Có việc giấu em phải không? Còn lại không thành thật, Lý Mỹ Lệ người ta theo đuổi anh, cô ấy viết cho anh rất nhiều thư tình phải không, anh lại rõ ràng đối với em miệng kín như bưng, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Má Lưu đứng ở cửa, bà che miệng, Dung Ân cùng Diêm Việt hai đứa trẻ thật xứng đôi, Ân Ân chỉ có ở trước mặt của anh mới có thể cười thoải mái như vậy, hai năm rồi, gian phòng này có hai năm không thấy ánh sáng cùng tiếng cười. Bà yên lặng đứng ở đó, không đành lòng quấy rầy, lúc này rất yên bình, cho dù ai thấy cũng sẽ không muốn đi phá hư. Em và anh nói chuyện, anh có thể nghe thấy không? Dung Ân vung tay áo của anh lên, lau cánh tay cho anh. Ngay cả bác sĩ đều nói, anh có thể nghe thấy, nếu anh không muốn nói chuyện, vậy thì hãy nghe em nói. Việt Anh ngày nào đó tỉnh lại, mở mắt câu nói đầu tiên, sẽ là gì chứ? Dung Ân nghiêng đầu, dường như tưởng tượng thấy ngay hình ảnh lúc đó, đôi môi mỏng của cô cười ra tiếng. Em đoán anh không có lời hữu ích, luôn thích đả kích người khác. Dung Ân đứng lên, đem khăn lông đặt ở trong nước ấm, sau đó vắt khô theo trán của anh lau sạch nhẹ nhẹ, khóe miệng cô dương nhẹ độ cong, nhìn chằm chằm gương mặt đó, chậm rãi thu trở về. Hai người rất gần, Diêm Việt hô hấp vững vàng, ấm áp hơi thở lưu ở trên mặt Dung Ân, gần trong gang tấc, lòng bàn tay khẽ gảy tóc trên trán của anh ra, đôi môi nhẹ hôn. Dung Ân cổ trắng nõn cong lên đẹp mắt, có như vậy loại ảo giác, người đàn ông mí mắt tựa hồ là nhảy lên, cực kỳ bé nhỏ. Dung Ân thẳng người lên, Diêm Việt như cũ nằm an tĩnh, cũng không nhúc nhích. Đi vào căn phòng này, cô giống như từng ở qua, cô để cho Diêm Việt dựa trên người mình, cô chải tóc cho anh, sợi tóc anh nồng đậm mà mềm mại, ngón tay xuyên qua thuận trượt đến ngọn tóc. Dung Ân lấy điện thoại di động ra, bên trong có bài hát cô đã tải, cô dựa lưng vào đầu giường, để cho Diêm Việt khẽ tựa vào người mình. Chấm, trước đây thật lâu nếu như tình yêu của chúng ta vẫn tiếp tục thì như thế nào? Một lần cuối cùng tin tưởng lâu dài. Từng ở trong bàn tay ấm áp của anh chưa bao giờ tưởng tượng ra. Sau này em cô đơn lưu lạc thật lâu. Chấm, Dung Ân chìm trong bài hát, giọng hát của cô trong trẻo. Trước kia Diêm Việt cũng rất thích cùng cô đi ra ngoài hát karaoke TV. Lúc cô hát đem hai tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng anh, miệng cô dán vào bên tai Diêm Việt, đầu khẽ nghiêng, hoàn toàn dung nhập đi vào. Bài hát kế tiếp đóa đóa đào nở, ban đầu lúc tải, đã cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhàng dễ nhớ. Chấm, em tại chỗ này đợi anh trở lại. Chờ anh trở lại, đem hoa kia ngắt xuống. Em tại chỗ này đợi anh trở lại. Nếm thử món ăn gia đình, đoàn viên vui mừng thoải mái. Tiếng hát của cô từ từ dừng lại, chỉ nghe trong điện thoại di động kia nhịp điệu vui vẻ truyền lại mỗi ngóc ngách hẻo lánh. Dung Ân hừ nhẹ, đến cuối cùng, trong hốc mắt cũng là nước mắt. Cô ngẩng cao cằm, trong miệng nhỏ vụn hừ nhẹ cũng trở nên không trọn vẹn ngắt quãng, cho đến hoàn toàn biến mất, bị tiếng hát của A Nghiêu toàn bộ thay thế. Dung Ân nhẹ hít mũi, cúi đầu, nước mắt rơi xuống đến mép người đàn ông, từng giọt theo khóe miệng anh chui vào. Nhiệt độ cơ thể anh ấm áp, Dung Ân cùng anh 10 ngón tay đan vào nhau, chỉ là Diêm Việt không kéo dậy nổi cô, nếu không lôi kéo anh đã trượt xuống, hoặc ngả một bên, vô lực như vậy, cho nên cũng chỉ có thể ngày ngày nằm trên cái giường này. Hiện tại Diêm gia, bên ngoài đã có một Diêm Việt, anh cũng chỉ có thể bị giam ở trong phòng, cũng không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đến hôm nay, Diêm Việt cùng Diêm Minh đã hoán đổi với nhau, làm như vậy chính là giữ được tập đoàn Viễn Thiệp. Hai năm qua, trừ đi ra ngoài khám bệnh, Diêm Việt ngay cả ở trong sân đi phơi nắng cũng không có nhiều cơ hội. Dung Ân kéo chăn dịch lên, trong điện thoại di động, tiếng hát còn đang du dương vang lên. Bên trong phòng của anh, cái gì cũng có, chẳng qua là anh quá cô đơn tịch mịch, luôn là một người nằm ở trong bóng tối, lẳng lặng ngủ. Dung Ân vén ống tay áo lên, đem đồ vật trên cửa sắp xếp lại, những thứ kia cũng là vật Diêm Việt chân quý, cô muốn để chỗ này trống trải, để cho anh thường xuyên đến nơi này phơi ánh mặt trời. Để chăn gối lên cao chỉ là chiếc giường nhỏ, cho dù kéo rèm cửa sổ cũng sẽ có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng này, bởi vì có bóng người qua lại mà có thêm không ít sức sống. Dung Ân sắp xếp đồ đạc lại một chỗ, mới vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy xe Trần Kiều tiến vào Diêm gia, người đàn ông lúc xuống xe tự nhiên liếc nhìn lên, ánh mắt tựa hồ là sợ run, về sau liền đóng sầm cửa xe bước đi vào. Dung Ân đi ra khỏi cửa phòng, khóa trái lại, vừa lúc Trần Kiều bất chấp Má Lưu ngăn trở lên lầu. Nhìn thấy Dung Ân, người đàn ông sừng sốt, không nghĩ tới cô sẽ ở đây, ở căn phòng lúc trước của Diêm Việt cửa sổ vẫn đóng kín như vậy, chưa bao giờ được mở. Trần Kiều mới vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa sợ hết hồn. Ân Ân, em tại sao lại ở đây? Má Lưu đuổi theo, bộ dáng thở hổn hển, ánh mắt quét xem cửa phòng, thần sắc lúc này mới ổn định chút ít. Dung Ân từ trong túi sách lấy ra một quyển sách. Em ở thư viện tìm rất lâu cũng không có tìm được, sau lại nhớ tới viện ở đây có, em liền đến xem thử, không nghĩ tới gian phòng lúc trước thành nhà kho, nhìn xem, khiến cho em cả người là toàn bụi. Cô giả bộ vỗ nhẹ mấy cái. Còn anh, đến tìm Việt sao? À, đúng, Trần Kiều có chút mất tự nhiên gật đầu. Anh đã lâu không gặp cậu ấy, đến công ty cũng không có tìm được. Thiếu gia gần đây rất bận rộn nên rất ít về nhà. Má Lưu, con đi về trước, lần sau lại đến thăm má. Dung Ân đem sách để lại trong túi, Trần Kiều thấy thế, đi theo xuống. Ân Ân, anh đưa em về. Không cần, em đi ra bên ngoài thuê xe là được. Ân Ân, Trần Kiều mấy bước đuổi theo Dung Ân. Anh muốn cùng em nói chuyện một chút, được không? Dung Ân dừng lại bước chân, cô nghiêng mặt ngắm nhìn ánh mắt người đàn ông, anh đã từng với cô và Diêm Việt là bằng hữu tốt nhất, lúc học đại học ba người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau. Nhưng chuyện lần trước ở quán trà, ký ức Dung Ân đến nay hãy còn mới mẻ, cô làm sao cũng không thể đối xử với người này như Trần Kiều trước đây được. Được rồi, cô gật đầu. Lên xe, hai người đến quán cà phê gần đó ngồi xuống, Trần Kiều bao hết gian phòng, lúc Dung Ân cùng đi vào có chút băn khoăn, nhưng nghĩ thầm anh ta hẳn là còn không đến mức làm thương tổn đến mình, liền yên tâm đi vào. Dung Ân khuấy cà phê trong ly. Anh muốn nói chuyện gì? Ân Ân, em gần đây khỏe không? Rất khỏe. Dung Ân trả lời như không đếm xỉa tới, cổ tay mảnh khảnh quấy lên nước xoáy theo nhẹ nhàng chuyển động, hơi nóng bốc lên tràn ra đến cặp mắt của cô, có chút mê ly mông lung. Ân Ân, em cùng Việt thế nào rồi, có phát hiện cậu ấy và trước kia có rất nhiều điểm bất đồng. Dung Ân để cái thìa nhỏ xuống, bưng lên chén cà phê nhấp qua một ngụm. Chúng em hiện tại liên lạc cũng không nhiều, lúc đầu em cũng hoài nghi, nhưng em thử dò xét qua rất nhiều lần, cô lắc đầu. Có lẽ chẳng qua là phong cách làm việc thay đổi mà thôi, anh ấy vẫn là Việt lúc trước, con người một khi đã vào xã hội cũng sẽ thay đổi. Trần Kiều nghe nói, trên mặt liền lộ ra thần sắc đồng ý. Không có ai có quyền lên tiếng hơn Dung Ân, cô nói Diêm Việt thật, đó chính là thật. Gần đây, chuyện cậu ấy và Tư Mạn cuối cùng lắng xuống, bên ngoài luôn luôn có tin đồn là cậu ấy hút thuốc phiện, anh vốn định khuyên nhủ cậu ấy, nhưng luôn không tìm được cậu ấy, thật giống như không ở tại khu dân cư lúc trước nữa. Dung Ân bây giờ nghe anh nói chuyện như vậy, mỗi một câu, đều giống như răng bẫy, có chút sợ hãi. Có lẽ vậy, ban đầu chuyện của Tư Mạn, không biết những tấm hình kia là ai tung ra, biến thành như bây giờ tự hủy tương lai. Dung Ân dương lên hai mắt, Trần Kiều ánh mắt thẳng thắn chống lại tầm mắt của cô, lại như cô có thể không nghiêng không lệch. Không phải có tin đồn nói là nam giả tức sao? Nghe nói là Tư Mạn đắc tội người không nên đắc tội, cho nên gặp phải họa. Dung Ân nhẹ nhàng à một tiếng, ánh mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm ly cà phê, suy nghĩ xuất thần. Trần Kiều quả đấm nắm dưới, bỗng nhiên đưa tay ra kéo tay Dung Ân, cánh tay anh lướt qua mặt bàn, ngón tay dùng sức thật chặt. Ân Ân, em và Việt đã kết thúc, thử tiếp nhận anh, được không? Dung Ân có thể cảm giác được anh trong lòng bàn tay dịn mồ hôi. Trần Kiều, em và anh nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, em chỉ là xem anh là bạn thôi. Ân Ân, từ lúc đi học, anh đã bắt đầu thích em rồi, khi đó thấy em cùng Diêm Việt vui vẻ như vậy ở chung một chỗ, anh thật lòng hy vọng các người hạnh phúc, nhưng là hiện tại, nếu cậu ấy không mang lại cho em được hạnh phúc, em tại sao lại không thể đem cơ hội này để lại cho anh? Người đàn ông nói động tình vô cùng, ánh mắt sáng quắc, tay lại càng nắm càng chặt, Dung Ân cố gắng giãy giụa, hai đầu lông mày vắt lên. Trần Kiều, anh không nên như vậy. Ánh mắt người đàn ông vội vàng, nghiêng đứng dậy muốn hôn, Dung Ân không che giấu được trong lòng chán ghét cùng với thất vọng, cô nghiêng đầu về một bên, giọng nói nguội lạnh không ít. Trần Kiều, anh không biết bây giờ người đàn ông của tôi là ai sao? Trần Kiều phần eo quả nhiên cứng đờ, sắc mặt hơi chút suy sụp, là ai? Nam giả tước. Dung Ân rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có u ám hiện lên, ánh mắt hơi sợ. Anh ấy dậm chân một cái, thành phố Bạch Sa sẽ đất rung núi chuyển, tôi ra vào, đều có người trông chừng, nói không chừng lúc này, bọn họ đang đứng ở ngoài cửa. Trần Kiều, anh đừng như vậy. Lực tay của anh ta quả thật nới lỏng chút ít, nhưng thủy chung chưa có xác định. Ân Ân, em không phải là đã rời anh đi rồi sao? Nhà của tôi, anh chắc là đã ghé qua, tôi không có cùng mẹ tôi ở chung, chính là cùng anh ấy ở chung một chỗ. Trần Kiều thất bại buông lòng tay, nặng nề ngồi trở lại trên ghế. Ân Ân, em tại sao còn muốn ở cùng anh ta? Anh ta không phải là người tốt, nghiêm túc ngầm làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm. Lời nói này nếu là đổi lại lúc trước, Dung Ân chắc chắn cho là Trần Kiều là thuần túy thay cô lo lắng, muốn tốt cho cô, nhưng bây giờ nghe ở trong tai cũng biến vị rồi. Anh đừng lo lắng, tôi không sao. Trần Kiều còn muốn nói điều gì, nhưng Dung Ân đã không muốn ngồi nữa. Anh cùng Việt dù sao cũng là có huyết thống, nếu có thể giúp vẫn nên tận lực giúp một tay. Dung Ân không biết còn có thể nói gì, sau khi lưu lại một câu, liền đẩy ghế đi ra ngoài. hắn không có khí lực đuổi theo, nếu như là Diêm Việt anh có lẽ còn có thể có điều nắm chắc, nhưng là Nam Dạ Tước người đàn ông này quá cường đại, anh nếu muốn cứng đối cứng tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Dung Ân đi ra quán cà phê tựa như có lẽ đã là trạng vạng tối, trên mặt đột nhiên cảm giác lạnh như băng thấu xương, ngẩng đầu, mới phát hiện tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu của năm nay. Nhẹ nhàng rơi dương dương tự đắc, cả không trung cũng là một tờ giấy trắng, bị đèn chiếu sáng đánh thành sáng rực làm người ta hoa mắt. Dung Ân không có mang ô, hơn nữa lúc đi ra mặc vô cùng ít, thời gian đứng ở bên ngoài thuê xe trên người đã bị bông tuyết bao trùm rồi. Lông mi ngừng kết hơi nước ép tới mi mắt cô cơ hồ cũng nâng không nổi. Trở lại ngự cảnh uyển, xe không có lái vào, Dung Ân trả tiền, chạy vào trong vườn. Mới như vậy, bông tuyết cũng đã trên mặt đất trải lên một tầng thật mỏng, thậm chí ngưng kết thành băng, khí trời thật là, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cô theo con đường đá cuội chạy chậm thật sự là lạnh, chân tay cũng lạnh như băng, liền bước nhanh hơn, có thể đường quá trơn, Dung Ân mới chạy hai bước liền té xuống, hai tay chống trên mặt đất theo lực quán tính trơn về phía trước, mặt cũng cúi xuống mặt đất. Bàn tay sướt chảy ra, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đụng nhau, cơ hồ cuốn quýt đến một chỗ, Dung Ân ho khan vài tiếng, bò dậy ống quần cọ đến bên cạnh bùn đất, tóm lại là chật vật không chịu nổi. Cô vỗ vỗ tuyết dính ở trên quần áo, đầu gối thật giống như va đập, bước đi đau dữ dội. Dung Ân cầm lấy túi, đi không nhanh, dứt khoát liền buông lỏng trở về, mở cửa phòng khách bên trong khí ấm đập vào mặt cô đổi dép, tuyết trên tóc gặp phải khí ấm liền tan ra, hiện tại cũng ướt nhẹp ngưng kết lại trên tóc. Vương Linh đang trong phòng bếp bận rộn, nghe được động tĩnh đi ra ngoài. Dung tiểu thư, chị làm sao vậy, té ngã sao? Dung Ân đi tới cầu thang. Không có chuyện gì, em đi làm việc đi, chị đi tắm trước. Dung Ân theo cầu thang đi lên, vừa muốn trở lại phòng ngủ, liền thấy Nam Dạ Tước đang từ bên trong phòng ngủ đi ra ngoài, vốn là cửa không có đóng kín, người đàn ông nhìn thấy Dung Ân trở lại, liền quay trở lại, đem cửa phòng đóng vào. Cô thu hồi ánh mắt chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Em đi đâu? Nam Dạ Tước mấy bước theo kịp, Dung Ân hai tay bị hòn đá thô ráp làm chảy xước, trong lòng bàn tay đỏ lòm từng đốm vết thương, mặc dù không lớn cũng không sâu, nhưng nhìn ở trong mắt Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy chói mắt. Người đàn ông đích thị là biết cô hôm nay đi đâu, Dung Ân đem túi thả vào trên tủ đầu giường, ống quần còn có nước bùn, cô đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, vừa mới muốn bước vào, đã bị Nam Dạ Tước phía sau túm khửu tay, đem cô kéo về. Anh hỏi em hôm nay đi đâu? Dung Ân toàn thân cũng ướt đẫm, đầu tóc vậy chật vật dán chặt ở trên gương mặt, nước tuyết đang theo cổ chảy vào trong cổ áo, toàn thân cô vô cùng bẩn đứng ở đó. Em đi đến Diêm gia. Nam Dạ Tước gương mặt tuấn tú âm u, ngón tay dùng sức, Dung Ân một bên bả vai bị kéo. Em thật không bỏ được anh ta sao? Dung Ân muốn tránh ra, nhưng người đàn ông năm ngón tay giữ lấy cô, không một chút có ý định buông tay. Dung Ân, tôi mắt nhắm mắt mở, không phải là muốn em làm càn như vậy, em xem một bộ dáng này của em, tôi đối tốt với em không cần, lại muốn trở nên chật vật như vậy. Anh ta không phải là trở lại rồi sao? Nếu như vậy, tại sao không xuất hiện? Em khổ sở như vậy, là cho ai nhìn? Dung Ân nhếch lên môi không nói lời nào, con người buông xuống. Nam Dạ Tước thấy cái bộ dáng này của cô, chỉ cảm thấy lửa giận càng tăng. Em đừng nói với tôi, em lại bị anh ta đùa giỡn, Dung Ân, người ta đem em trở thành con khỉ đùa bỡn, em thật đúng là khờ dại, Diêm Việt coi em là cái thứ gì. Anh ta nếu đối với em thật lòng, cũng sẽ không làm rùa rụt đầu đến bây giờ. Anh nói đủ chưa? Dung Ân ngẩng đầu, hai con mắt đỏ ngầu, giống như là con thú bị chọc giận dương nanh múa vuốt, anh ấy không phải là không có xuất hiện, mà là không thể xuất hiện, anh ấy làm sao có thể đối với tôi khoanh tay đứng nhìn, làm sao có thể đối với tôi chẳng quan tâm, anh ấy là xuất hiện không được. Cô gào thét lên tiếng, trên người, mỗi một tế bào nhỏ cũng có tính công kích tụ tập đến cùng nhau, phản ứng như vậy cũng làm cho Nam Dạ Tước ngẩn ra. Cái gì gọi là xuất hiện không được? Dung Ân, em thật đang bao biện cho hắn sao? Cô cắn răng, bên trong đôi mắt chớp động lên sáng trong, cố nén quyết tâm kích động đem mặt sang hướng khác. Anh cầm bả vai Dung Ân, đem nàng kéo qua tới. Em hiện tại bị tôi đặt ở dưới thân thể, anh ta có phải cũng muốn khoanh tay đứng nhìn? Anh ta nếu có thể nhịn kiên nhẫn đến chết, được thôi, vĩnh viễn đừng trở lại. Nam Dạ Tước, Dung Ân dùng sức quát, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, được không? Người đàn ông nheo mắt lại, giọng nói xen lẫn thê lương cùng buồn bã. Em xem tôi là cái gì? Hắn không có ở đây, em nói muốn tiếp nhận tôi, hôm nay, không biết ở nơi nào lòi ra một Diêm Việt, lời em ban đầu đã nói đi đâu rồi? Dung Ân, em cho rằng tôi sẽ làm em vừa lòng đẹp ý sao? Em nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù tôi chết em cũng đừng nghĩ. Nam Dạ Tước, tôi trước đây đã nói với anh, Dung Ân dừng lại, nửa câu sau, cô làm sao cũng không nói ra được, giống như là ngưng đọng lại cổ họng, không thể đi lên, sượng mặt. Nam Dạ tức hẹp dài mắt phượng dương cao, buộc vòng quanh vô cùng hung ác nham hiểm, anh cầm bả vai Dung Ân ngón tay thu hẹp, quanh thân bao phủ một loại khí làm người ta trong lòng run sợ. Em trước đây đã nói cái gì? Mặc dù, những lời này hai người cũng biết. Nói, Nam Dạ tức hai tay mười ngón đâm thật sâu vào vai Dung Ân, giọng nói đột nhiên tức giận, âm cuối mang theo rung động. Trực giác của cô cảm thấy cả người cũng nhấc lên lên, người đàn ông thần sắc hết sức kinh người, mặt mũi xanh mét. Tôi nói rồi, tôi sẽ thử tiếp nhận anh, trừ phi, Diêm Việt trước kia trở lại. Từng chữ tàn nhẫn, câu chữ đâm sâu vào ngực Nam Dạ tức. Dung Ân nhìn chằm chằm hai mắt của anh, chỉ thấy trong con người anh đen dịu từ từ ảm đạm đi xuống, cặp mắt phượng kia dương lên giễu cợt. Dung Ân rủ mắt xuống, cô cảm thấy, mình nói ra những lời này, tâm tựa hồ ung hăng bị đâm một nhát, trong cô tất cả đều đau nhức, không hề nhẹ hơn so với Nam Dạ tước. Chương 104, thì ra là chỉ sau khi hắn chết em mới nghĩ tới tôi. Nam Dạ tước hất cánh tay lên, thật ra thì cũng không có dùng bao nhiêu lực, chỉ là Dung Ân ngã khuỵu đầu gối xuống, chống đỡ không được lảo đảo ngã xuống giường. Giọng nói lạnh lẽo u ám của anh, làm người ta không khỏi run rẩy. Nam Dạ tước, tôi nói rồi, bất kể thế nào tôi sẽ không bỏ lại anh ấy. Thân hình cao lớn của người đàn ông tiến tới, anh một chân đặt ở mép giường, cúi người, ánh mắt nhìn thẳng Dung Ân. Tôi thật muốn trông thấy hắn, nếu hắn trốn tránh không ra tôi liền buộc hắn ra ngoài, xem thử thủ đoạn của ai tàn nhẫn. Ánh mắt Dung Ân cứng đờ, trong mắt âm thầm lo lắng anh đến tột cùng muốn làm cái gì. Em sợ sao? Nam Dạ tức hai cánh tay mở ra, giống như là ác ma, lòng bàn tay đặt trên bả vai của Dung Ân đem cô áp ở trên giường. Tôi là chân thực đối tốt với em, nhưng mà em không cần, Ân Ân, không muốn nhiều người bị liên lụy, vậy thì hãy ở ngực Cảnh Uyển, không nên đi ra ngoài. Anh lại muốn giam cầm tôi sao? Dung Ân tóc rối tung, nụ cười lạnh lùng. Nam Dạ tức liếc nhìn về gương mặt phía dưới, người phụ nữ này, anh quả thật bắt không được, mặc dù anh biết cô giống như những hạt cát nhỏ bình thường nắm trong tay, càng dùng sức sẽ càng trôi đi nhanh. Nhưng anh không có cách nào khác, ít nhất thủ đoạn này có thể giữ cô ở lại bên cạnh anh, so với hiện tại buông tay, trơ mắt nhìn cô biến mất ở trước mắt vẫn là tốt hơn. Trong thế giới của anh, chưa bao giờ biết buông tay là cái gì, anh tình nguyện đem cô bẻ gãy, cho dù là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích cũng muốn đem cô để ở cạnh, chìa tay anh có thể chạm được đến. Không có Diêm Việt, anh sẽ cùng Dung Ân rất tốt đẹp, chính là cô còn chưa kịp hoàn toàn tiếp nhận, hắn lại xuất hiện. Liệu anh lại một tay che trời như thế nào, nhưng giữa ngón tay khép lại, chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Tôi không muốn nhốt em, chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi không rời đi, tôi cái gì tốt nhất cũng sẽ cho em, Ân Ân, như vậy còn không được sao. Nam Dạ tức hai tay chống ở bên người cô, anh vẫn cho là điều tốt nhất có thể cho cô chính là đối tốt với cô, anh sẽ toàn tâm toàn ý đối với cô, Dung Ân tất nhiên cũng sẽ như vậy toàn tâm toàn ý để báo đáp lại tình cảm, không ngờ cái gì cũng có thể bình đẳng, vẫn là trong tình yêu, không có thể nói công bằng. Chẳng lẽ tôi thật sự không thể làm em rung động chút nào sao? Anh muốn hỏi cô, lòng của cô là làm bằng cái gì, làm bằng sắt hay sao? Mặt Nam Dạ tức gần trong gang tấc, Dung Ân chăm chú nhìn một lát sau, quay mặt, lòng của tôi cũng có hơi ấm. Anh thấy trong người có nhiệt nóng, Dung Ân rũ mắt xuống, loại ấm áp này không phải là Diêm Việt mang lại, cô thật sự rõ ràng cảm thụ qua. Chỉ là loại ấm áp này em không cho tôi được, đúng không? Ánh mắt u ám điên cuồng của người đàn ông dường như không còn, sắc bén, bén nhọn cũng bị tiêu tan sạch sẽ, ở trong mắt cô ẩn hiện còn lại chỉ có sự thương tâm. Nam Dạ tức để chân xuống, đem thân thể thẳng tắp đứng lên, Dung Ân nằm trên giường, quần áo dính bùn đất cũng dính đến trên chăn, cô đi theo đứng dậy, mờ u bàn tay chống đỡ tại hai bên. Ánh mắt Nam Dạ tức rất lạnh mà nhìn cô chốc lát, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, không có lưu lại, đi ra ngoài. Dung Ân tắm rửa xong, lúc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vương Linh đứng trong phòng ngủ, trong tay cầm băng gạc. Dung tiểu thư, cậu chủ bảo tôi lên băng vết thương cho chị. Dung Ân mặc áo ngắn tay cùng với quần lửng, chính là sợ vết thương chạm đến khó chịu, cô ngồi vào bên giường, Vương Linh cúi người xuống, cẩn thận lau vết thương. Vương Linh, Hạ Phi Vũ đi chưa? Cô tiếp tục động tác trong tay, hơi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ khó khăn. Không có, cậu chủ muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, nói gì cô ấy cũng không chịu, tôi nghe cậu chủ và anh từ nói chuyện, cô ấy bị kích động như vậy, ở nơi này hai ngày nữa, mới trở về Hạ gia. Dung Ân gật đầu, thuốc mát lạnh ngấm vào trong da thịt, lúc ấy đau đến như kim châm sát muối, một lát sau, miệng vết thương cảm giác khá hơn, Vương Linh đem đồ thu dọn lại đứng lại. Dung tiểu thư, thay quần áo rồi xuống ăn cơm tối đi. Dùng Ân đợi thuốc khô thay quần áo ở nhà, sau đó tùy ý khoác áo xuống lầu, bên bàn ăn, Nam Dạ Tước cùng Từ Khiêm đang nói gì đó, sắc mặt cũng không tốt, thấy cô xuống, chỉ là liếc mắt, không nói gì. Vương Linh đã đem thức ăn bưng lên bàn, Dung Ân khẩu vị cũng không khá lắm, cô gầy gầy cơm trong chén, Nam Dạ Tước ngồi ở bên cạnh cô, lúc ăn cơm, gắp cá thả vào trong chén của cô. Dung Ân liếc nhìn, vùi đầu ăn, cô rất ít gắp thức ăn, trong bữa ăn cũng chỉ là ngồi ngẩn ngơ nhìn cơm trong bát. Nam Dạ Tước dĩ nhiên phát hiện, thỉnh thoảng lại đem đồ ăn gắp vào trong chén của cô. Dung Ân cũng không kén ăn, anh gắp gì cô ăn cái đó. Vương Linh cầm cái khay đi tới, trong mỗi cái chén nhỏ món ăn đều khác nhau, sau bữa cơm chuẩn bị bưng lên. Từ Khiêm ăn cũng rất nhiều, bộ dạng giống như con sói đang vồ mồi. Mặt của cô ấy vẫn là nên đi bệnh viện xem sẽ tốt hơn, sự khôi phục hiện sẽ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không hiểu nổi có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, hiện tại đương nhiên là có thể cứu vãn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nam Dạ Tước biết Hạ Phi Vũ lo lắng cái gì, gương mặt này cô ấy từng lấy làm kiêu ngạo, huống chi cho dù phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật tiên tiến vẫn lưu lại sẹo, đó cũng không thể tránh được cô hoàn toàn chọn lựa trốn tránh, cũng không chịu đối mặt. Chuyện này, với Hạ gia đến lúc này vẫn giữ kín, chẳng qua giấu giếm cũng không lừa được mấy ngày. Trên lầu truyền đến tiếng chén dĩa bị vỡ, Dung Ân bình thản mà ăn cơm, Nam Dạ Tước cùng Từ Khiêm liếc mắt nhìn nhau, cũng không lâu lắm, liền thấy Vương Linh vội vã xuống. Cậu chủ, Hạ tiểu thư không chịu ăn cơm. Dung Ân cũng không có biểu hiện gì là bất ngờ, cô nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía Nam Dạ Tước. Cô cho là người đàn ông sẽ đứng dậy đi lên, lại không nghĩ tới, anh vẫn là tự nhiên ăn cơm, nhìn về phía Vương Linh nói. Không ăn thì không ăn, cô cũng ngồi xuống ăn đi. Vâng, cảm ơn cậu chủ. Vương Linh cũng bị hai người khiến cho không hiểu, sắc mặt Nam Dạ Tước không đổi, nghiêng đầu sang phía Từ Khiêm nói khẽ. Dung Ân sau khi cơm nước xong lên lầu trước, vừa đi đến cửa, đã nghe chuông điện thoại di động vang lên inh ỏi, cô cầm lấy vừa nhìn, thấy là Tư Cần, liền vội vàng đón nghe. Alo Tư Cần, tiếng cô rất nhỏ, chờ tay đem cửa phòng ngủ khóa lại, rón rén đi tới ban công. Dung Ân, thật xin lỗi, đã để cậu phải lo lắng ình. Dung Ân tay phải cầm chặt điện thoại di động, sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy, chuyện Hạ Phi Vũ, đúng, mình đã sai người làm Tư Cần trả lời dứt khoát. Mình còn làm cho cô ta ở trên mặt có một vết dao, Dung Ân, chuyện này không liên quan đến cậu, xê ẩu cái gì cũng không biết, mình và cậu cũng không quen, cho nên chúng ta hay là ít gặp mặt vẫn tốt hơn. Tư Cần, Dung Ân vội vàng cắt ngang, cậu nghe mình nói, thua tay lại đi, cậu lại muốn làm cái gì? Từ lúc mình bắt đầu quyết định hướng về phía Hạ gia mà trả thù cũng đã không còn kịp rồi. Tư Cần tiếng nói ở trong điện thoại âm u thêm, giống như đang khóc. Nhưng mà cậu có nghĩ hậu quả của việc làm như vậy không? Dung Ân không có sức ngăn cản, Tư Cần cố nén nghẹn ngào. Dung Ân, cậu nói ình biết bà nội chôn cất ở đâu, mình muốn đi thăm bà. Dung Ân nói địa chỉ, Tư Cần gật đầu, không có nhiều lời. Đời này, mình có một người bạn như cậu, xem như là đáng giá, nói xong, liền cúp điện thoại. Dung Ân chậm chạp không có đem điện thoại di động từ bên tai bỏ xuống, phía ngoài tuyết rơi rất nhiều, đưa mắt trông, trắng xóa một mảnh, những cây bạch quả cô đơn lẻ loi dựa vào một chỗ, đầu đầu cũng thấy hiu quạnh, bề ngoài không có ánh mỹ lệ vàng óng, sau khi rút đi, không còn rậm rịt. Gió thổi vù vù vào, lạnh lẽo vô cùng. Dung Ân đứng yên ở ban công thật lâu, vết thương bên ngoài mắt cá chân cảm giác được lạnh như băng, cô đem hai tay cho vào trong túi quần, trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi xuống lầu một chút. Nam Dạ Tước cùng Từ Khiêm không có ở đây, ngay cả Vương Linh cũng không. Dung Ân lấy chén nước ấm ngồi vào trên ghế salon, mở tivi. Cô bình thường xem chương trình cũng không nhiều, vừa lúc đài trung ương chiếu về người sống thực vật, Dung Ân liền để điều khiển từ xa xuống, ngồi ở trên ghế salon co hai đầu gối lại. Bên trong, người dẫn chương trình tiếng nói hùng hồn xuyên thấu qua dàn âm thanh tuyệt hảo truyền đi ra ngoài, hơn nữa con người có giác quan rất tốt rất dễ dàng phát hiện có người đang nhìn mình, thấy vậy đã lâu, cảm giác phía sau lưng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là phòng khách chừng trăm thước vuông, càng lộ vẻ trống rỗng, thanh âm ở bên trong dồn dập vang đi rất lớn. Dung Ân nghiêng người đứng dậy, cầm điều khiển từ xa, ngón tay mới vừa ấn lên, cảm thấy sau lưng có cái gì đang nhìn chằm chằm vào cô, không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu đi, liền thấy Hạ Phi Vũ mặc đồ ngủ màu trắng, không nhúc nhích đứng ở sau lưng cô. Nửa bên mặt bị tóc quăn che khuất, sắc mặt cô tái nhợt, khoảng cách rất gần Dung Ân, vết dao kia như ẩn như hiện, cô gái ánh mắt bình tĩnh nhìn Dung Ân, tuy rằng cô luôn tin tưởng ban ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng lúc này, không thể không nói, vẫn bị hù đến sợ. Hạ Phi Vũ vòng qua ghế salon, đối diện với Dung Ân. Thấy bộ dạng này của tôi, cô nhất định rất vui vẻ. Tầm mắt cô nâng lên, điều chỉnh đài. Hạ Phi Vũ, không ai mong muốn thấy tình cảnh như vậy. Chuyện này có liên quan tới cô sao? Nói không chừng, chính là cô tìm người đối phó tôi, cô để ột ả tiện nhân đi quyến rũ anh trai tôi, hiện tại lại phá hủy tôi, cô muốn cái gì? Là anh ấy sao? Tích chút đức đi, Dung Ân mặt lộ vẻ chán ghét. Tôi tin tưởng nhân quả báo ứng, cô là đang trả giá lại, từ nay về sau, lần nữa bắt đầu lại thật tốt đi. Hừ, Hạ Phi Vũ mặt lộ vẻ châm chọc, cô vén tóc dài lên, lộ ra vết thương màu đỏ sâu. Cô nhìn đi, có phải rất kinh khủng, bị rạch một vết dao như vậy, cô cho rằng tôi có thể một lần nữa bắt đầu lại hay sao? Dung Ân, tại sao cô lại xuất hiện, lúc đấy không có cô tôi cùng thức rất vui vẻ, hiện tại mọi thứ thế này, cũng là cô tạo thành, nếu muốn báo ứng, người đầu tiên phải nhận chính là cô. Dung Ân nhìn ra được tinh thần của cô ta bị kích động rất lớn, ở cách đó không xa Dạ Dạ chơi đùa đụng tới ghế salon đi về phía Dung Ân, đi ngang qua Hạ Phi Vũ, lại bị cô ta một cước đá văng ra, lăn mạnh mấy vòng sau đó kêu rên không dứt. Dạ Dạ Dung Ân chân mày cau lại, vừa muốn đứng dậy, Hạ Phi Vũ liền lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà hướng về phía Dung Ân. Ngồi xuống, cô muốn như thế nào? Dạ Dạ kêu, bộ dạng rất khó chịu, nó nằm sát mặt đất bụng hướng lên chân Dung Ân, Hạ Phi Vũ nhắm thẳng mũi dao sáng loáng về phía cô, ánh mắt ghen ghét trở nên bình tĩnh, từ từ yếu đuối. Dung Ân, cô rời khỏi anh ấy được không? Tôi thật sự yêu anh ấy, cô sau khi ra ngoài, loại đàn ông như thế nào chẳng tìm được. Tại sao lại phải cứ cùng tôi tranh giành? Cô đi đi được không? Không có cô, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc, cô trả lại anh ấy cho tôi. Hạ Phi Vũ nói xong lời cuối cùng, khóc lên, cánh tay cầm dao đang run rẩy, bộ dạng cả người trông yếu đuối, làm người ta muốn che chở. Dung Ân ôm lấy Dạ Dạ, một cước này bị đá rất nặng, trước kia con chó nhỏ rất thích vui đùa, giờ thì im lặng mà ghé vào trong lòng cô, chẳng qua là phát ra tiếng ư mơ hồ. Tôi sáng sớm gặp cô đã nói, tôi chưa từng có cùng cô tranh giành cái gì, anh ấy nếu là của cô, người khác cho dù thật muốn đoạt cũng là đoạt không được. Nói như vậy, là cô không muốn phải không? Hạ Phi Vũ cắn răng, tâm tình kích động vô cùng, cánh tay bắt đầu vung vẩy. Tôi không còn cái gì nữa, tại sao cô còn muốn chiếm đoạt anh ấy không tha, Dung Ân, cô không phải ép chết tôi sao? Dung Ân không dám nói lung tung, ngồi ở ghế salon cũng không phải rất sợ, hiện tại thể lực của Hạ Phi Vũ tột cùng cũng không làm ra được chuyện gì, huống chi dù sao cũng là ở Ngự Cảnh Uyển, cô ta cũng không dám làm loạn. Tại cửa lúc này truyền đến tiếng động, sau đó là tiếng nói, trong lòng cô khẽ buông lỏng, Nam Dạ Tước bọn họ đã trở lại. Hạ Phi Vũ nắm chặt dao găm trong tay, nhìn Dung Ân một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa, tay phải cô năm ngón tay nắm chặt, khóe miệng chút ra kiên quyết. Dung Ân chỉ thấy cô ta tay giơ lên, nhân tiện đưa dao cắt cổ tay. Trước tiên đi tới là Vương Linh, cô hét lên một tiếng, ngay sau đó, Nam Dạ Tước cùng Từ Khiêm sải bước theo vào. Dung Ân ôm chặt con chó, trong lòng càng lúc càng lạnh, Hạ Phi Vũ bệnh tâm thần, máu tươi đang theo cổ tay chảy xuống. Dung Ân, chẳng lẽ cô muốn tôi chết cô mới cam tâm sao? Tôi biết cô hận tôi, bạn của cô ở cám dỗ bởi vì tôi mới có thể biến thành như vậy, nhưng ban đầu là cô tìm người để đối phó tôi. Còn chuyện đụng người kia tôi thật không phải cố ý, tôi không nghĩ tới bà nội cô lao ra đường, tôi đã đau lòng mỗi đêm cũng đã gặp cơn ác mộng, chẳng lẽ các người muốn để cho tôi đền mạng sao? Cô tại sao mỗi lần đều muốn ép tôi nghĩ đến chuyện này, cô nói rất đúng, người như tôi không xứng đáng sống, luật pháp trừng phạt không được tôi là hẳn là nên tự kết liễu. Cô ta tàn nhẫn xuống tay như vậy, cho dù là cắt ở trên người mình, lúc dao thứ hai xuống, vẫn như cũ đổ máu đầm đìa. Dung Ân thật cảm thấy người như vậy rất đáng sợ, những lời đó cô dĩ nhiên cũng không nói quá, nhưng hôm nay người ở chỗ này, sợ là ngay cả Vương Linh luôn ác cảm với Hạ Phi Vũ, cũng sẽ đối với cô ta sinh lòng thương hại, cho là Dung Ân quả nhiên đem cô ta bức bách thành như vậy. Nam Dạ Tước bước chân vững vàng đi tới. Phi Vũ, đem dao găm để xuống. Cô ta buông lỏng cổ tay, ánh mắt bi thương, vì yêu người đàn ông này, cô ta không tiếc vứt bỏ tự ái cùng kiêu ngạo, cô ta khi nào lại xa sút như vậy. Hạ Phi Vũ cúi thấp đầu, nước mắt mảng lớn chảy xuống ướt gương mặt, hai đầu vai cô nhẹ vươn thẳng, đứng ở trước mặt mọi người, nhu nhược không chỗ nương tựa. Tước, em cũng cảm thấy em chết mới là kết quả tốt nhất, Dung Ân nói không sai, em là đáng chết. Nam Dạ Tước cắt ngang, đừng nói ngu ngốc bỏ dao xuống, cô muốn tôi nói mấy lần. Tước, anh cùng bọn họ giống nhau ghét bỏ em sao? Có sao, Hạ Phi Vũ đau lòng tận xương, máu tươi chảy đến trên áo ngủ, đã dần lan đến mép váy. Vương Linh đi theo sau Từ Khiêm, lúc cô lau người Hạ Phi Vũ, biết cô ta bị đối xử như thế nào, cùng là phụ nữ, cô biết loại tổn thương này là sống không bằng chết. Phi Vũ, những người đó, cả đám tôi đều sẽ không bỏ qua. Nam Dạ Tức giọng nói u ám, Dung Ân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mỗi lần hắn nói ra như vậy, cô cũng cảm giác giống như là bị hung hăng đâm một nhát, bất an vô cùng. Tước, hay là anh chê em vứt bỏ em, có đúng hay không? Hạ Phi Vũ nước mắt tuôn ra, tiếng khóc thê lương. Dung Ân ôm Dạ Dạ đứng lên, đem tivi tắt đi, cô nhìn cô gái đối diện. Hạ Phi Vũ, tôi chịu không ít đau khổ vì cô, tôi chỉ là hy vọng cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp, tôi còn nói cái gì sao? Dung Ân, tôi biết tôi nói gì Tước cũng sẽ không tin tưởng. Tôi và cô nói rõ ràng, chuyện này tôi không phải cố ý, nhưng là... Phi Vũ, bộ mặt tinh tế của Nam Dạ Tước có chút mệt mỏi, thần sắc thâm sâu, làm người ta dò xét cũng không nghĩ ra anh suy nghĩ cái gì. Đừng ồn ào nữa, em không có ầm ĩ. Hạ Phi Vũ lần nữa kích động. Anh quả nhiên là không tin. Dung Ân mím cánh môi, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nhấn phím, sau đó nhân tiện mọi người đang ở đây để điện thoại lên trên bàn. Dung Ân, cô rời xa anh ấy được không? Tôi thật sự yêu anh ấy. Điện thoại ghi âm nội dung từng câu phát ra, Dung Ân đã nói cô chịu đau khổ quá nhiều vì Hạ Phi Vũ, cô không có lòng hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Theo âm thanh bên trong trở nên điên loạn, Hạ Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Không, tôi cũng không nói gì, không phải là tôi nói. Cô nắm chặt dao găm trong tay, cảm xúc không khống chế được. Nam Dạ Tức khom lưng cầm lấy điện thoại Dung Ân, ngắt nội dung bên trong. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ làm cô ta càng kích động. Khóe miệng Dung Ân nhếch lên, gợi lên sự giễu cợt, ôm con chó nhỏ đến bên Nam Dạ Tức. Người đàn ông nhìn không chớp mắt, bàn tay cũng kịp chế trụ cổ tay của cô, đem cô kéo ngồi trở lại trên ghế salon, anh tùy theo mà ngồi xuống ở bên người Dung Ân, lông mày Nam Dạ Tức nhăn lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng lãnh lẽo của anh khẽ mở, ngẩng đầu lên. Phi Vũ, Hạ Phi Vũ trong lòng bỗng dưng chìm xuống. Tôi nói rồi, bất kể là ai đem cô hại thành như vậy, tôi tất nhiên cũng không buông tha, từ nay về sau, tôi cũng bảo vệ cô như vậy, nhưng, không hơn, ánh mắt u ám sáng rực của Nam Dạ Tức nhìn thẳng cô ta, đôi lúc không thể không nói anh quá tàn nhẫn. Tôi có thể cho cô những thứ khác nhưng tình cảm thì không được. Hạ Phi Vũ thất thần, kinh ngạc đứng ở đó, chó nhỏ trong ngực Dung Ân đang cọ khuỷu tay cô, lúc này, mỗi người cũng yên lặng không nói lời nào. Cho dù cô ta là vì anh, Nam Dạ Tức cũng không thể vì áy náy mà liên lụy chính mình, ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng được, anh chính là người đàn ông như vậy, không thương chính là không thương. Hạ Phi Vũ đứng ở đó, lặng yên rơi lệ, trong tay dao găm rơi xuống mặt đất. Em biết trước kia anh không yêu em biến thành như vậy, anh càng sẽ không yêu. Nam Dạ Tức đứng lên, Dung Ân rõ ràng cảm thấy ghế salon bên người như bắn lên, anh mấy bước đi tới bên cạnh Hạ Phi Vũ, bàn tay nắm chặt cổ tay của cô ta, đem cô mang đi lên lầu. Từ Khiêm bất đắc dĩ đi theo, mấy ngày qua anh mệt chết đi được, thật là một giờ cũng không được yên tĩnh. Dung Ân từ trên bàn cầm lấy điện thoại di động của mình, Vương Linh mở cửa phòng, liền thấy anh đang hướng thư phòng đi tới, chỉ để lại bóng lưng. Không bao lâu, bên ngoài Ngự Cảnh Uyển truyền tới tiếng thắng xe chói tai, ngay sau đó, phía dưới chính là một chuỗi tiếng bước chân rối loạn, Vương Linh đi theo Hạ Tử Hạo vội vã lên lầu, người đàn ông thần sắc vội vàng, đi ngang qua bên cạnh Dung Ân, anh dừng lại. Cô tại sao lại ở đây? Cô không biết như thế nào mở miệng. Tôi ở tại nơi này. Hạ Tử Hạo vẻ mặt không có thay đổi, có chút lễ phép cúi đầu, sau đó theo Vương Linh đi tới phòng ngủ, anh đẩy cửa đi vào, bên trong truyền đến tiếng khóc thê lương của Hạ Phi Vũ, Dung Ân đứng ở cửa thang lầu, một lát sau, liền thấy người đàn ông nửa ôm nửa kéo đem Hạ Phi Vũ kéo ra khỏi phòng. Cô gái khóc rất lớn, Nam Dạ Tức cùng A Nguyên từ bên trong đi ra, hai người thần sắc đều không tốt, cả khuôn mặt trầm ngâm. Cũng là anh, tại sao lại thích người đàn bà kia, là cô ta đem em hại thành như vậy. Hạ Phi Vũ không hề khóc giống nữa, vùng quả đấm nện vào mặt Hạ Tử Hạo trên vai, người đàn ông ôm thật chặt cô, Dung Ân gặp gương mặt tuấn tú băng bó ở huyệt thái dương, gân xanh giống như là muốn nổ tung, có thể nghĩ anh chịu đựng bao nhiêu đau đớn, Hạ Tử Hạo đáy mắt như có hơi nước, chẳng qua là mím môi, cái gì cũng không nói, đem Hạ Phi Vũ ôm đến lầu dưới. Anh, là người đàn bà kia đem em hại thành như vậy. Anh cũng là bị cô ta làm hại. Cho đến khi lên xe, tiếng khóc thê lương vẫn có thể xuyên thấu đi vào, đâm vào màng nhĩ người khác, Dung Ân tay đặt ở trên lan can không khỏi nắm chặt, vẫn là giấu không được, Hạ Tử Hạo đã biết, Nam Dạ Tước đã biết, Tư cần phải làm sao bây giờ. A Nguyên ngay sau đó đi xuống lầu, trên ban công rộng rãi, liền chỉ còn Nam Dạ Tước và Dung Ân. Cô dựa vào lan can, chỉ lộ một bên mặt, giản, là ai? Dung Ân móng tay cắm vào lòng bàn tay. Tôi không biết, các người không phải là bạn bè hay sao? Anh hỏi như thế có ý gì? Dung Ân xoay người sang chỗ khác. Còn có, Hạ Phi Vũ tại sao nói Giản đem cô ta hại thành như vậy? Mấy người kia bị bắt rồi, sự thật sẽ sáng tỏ. A Nguyên mất rất lớn sức lực mới để cho bọn họ mở miệng. Ân ân, em nói không có liên quan, tôi tự có biện pháp điều tra ra. Dung Ân điều chỉnh lại hô hấp, chỉ cảm thấy thở không ra hơi. Tôi chỉ là khó hiểu cô ta cùng Hạ Phi Vũ không thù không oán, vì sao phải tìm người hại cô ấy. Mà em cùng cô ta, nếu là người lạ, sao lại gần gũi như vậy? Anh từng chữ sắc bén, bắt được đầu mối về sau, một bước đánh tới. Nam Giả Tước đi về phía Dung Ân, đi tới trước mặt cô, con người u ám rơi vào sâu trong đáy mắt cô. Ân ân, có phải là em có việc gạt tôi? Dung Ân mở tầm mắt, chuyện của Tư Cần, đến hiện tại, đã không cách nào thay đổi, chẳng qua là cô do dự mà thôi, Giản trước kia là mị, chuyện này phải như thế nào giấu giếm, nếu là bị Nam Giả Tước biết tình thế sẽ lâm vào cục diện bế tắc không thể thay đổi. Người đàn bà kia, là trước kia múa mở màn ở cám dỗ. Gọi mị cũng là Tư Cần, mấy người kia đến lúc này cũng không có nói là Giản, bọn họ chỉ là thông qua điện thoại liên lạc, tiền cũng là trực tiếp chuyển tới tài khoản, Nam Giả Tước tra hỏi tốn không ít tâm tư, lúc này mới đem Giản đào ra. Liên tưởng tới lúc trước kia cô đến nay cũng không tìm qua anh, tất cả đầu mối liên hệ với nhau, chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ mọi việc. Chương 105, hai đầu lông mày Dung Ân nảy lên, ánh mắt của anh quá mức sắc bén thông suốt, làm người ta né tránh không được. Cô không nói gì, tinh tế nghĩ, nếu Nam Giả Tước biết Giản là Tư Cần, ít nhất sẽ biết cô ấy làm như vậy vì lý do gì, nghĩ như vậy, so với Giản vô duyên vô cớ tìm người đối phó Hạ Phi Vũ thì lý do này có sức thuyết phục hơn. Ngón tay bấm chặt lan can lộ ra khẩn trương, Dung Ân xoay người đi tới phòng ngủ. Anh đã nói, những người làm tổn thương Hạ Phi Vũ một người cũng không bỏ qua, vậy là có ý gì? Bọn họ là hướng về phía cô ấy đến, mặc dù bốn bề lối ra đều bị chặn lại, nhưng lúc ấy chúng tôi ai cũng không biết. Cô ấy trong tình huống như vậy vẫn đẩy cổ xe kéo tay của tôi, ân ân, tôi không cho cô ấy được thứ khác, nhưng nếu ai muốn làm cô ta tổn thương, tôi sẽ đòi về từng cái một. Dung Ân đi vào phòng ngủ, tiếng khóc giống của Hạ Phi Vũ còn ở bên tai, còn có gương mặt bi thương tuyệt vọng của Hạ Tử Hạo cũng làm cho ngực cô như bị bóp nghẹn, dường như bị tảng đá khổng lồ đè ép thở không được. Anh đòi nợ cho Hạ Phi Vũ, vậy những đau đớn Tư Cần đã trải qua cô ấy phải đi đòi ai đây? Dung Ân thất thần ngồi ở mép giường, ngước lên nhìn Nam Giả Tước. Phương thức giống nhau, anh còn muốn diễn lại lần nữa, phải không? Nam Giả Tước đứng ở cửa, thân thể cao to dựa vào vách tường. Cô ta quả nhiên chính là Tư Cần. Dung Ân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ban đầu, nếu không phải anh ra tay tàn nhẫn, Hạ Phi Vũ cũng sẽ không có hôm nay, Tư Cần cũng sẽ không có kết quả như bây giờ, Nam Giả Tước rốt cuộc cục diện đến ngày hôm nay cũng là do anh. Cô giơ ngón tay chỉ đến người anh trách móc, Nam Giả Tước càng không có phủ nhận, là trách nhiệm của anh sẽ không đẩy ra, mặc dù ngày đó Tư Cần đã quá khích trước, nhưng hành động đối phó như vậy, dù sao cũng là anh. Anh muốn đòi về như thế nào chứ? Dung Ân hai tay chống ở giường, một bây giờ còn có cái gì để các người lấy đi nữa? Nam Giả Tước nghiêng đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Cho nên cô ta đổi khuôn mặt chính là vì trả thù. Cô ta khuất nhục bà nội cô ta chết, nếu như vậy, vì sao không trực tiếp tìm tôi? Dung Ân thấy anh ngồi vào bên cạnh mình, thân ảnh cao lớn ngăn trở ánh sáng nơi đỉnh đầu, cô đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, Chu Toàn ở hai bên, trơ mắt nhìn người khác đau đớn rồi lại không thể vãn hồi. Cô ấy nói, người cô ấy không muốn thương tổn nhất là tôi, cô ấy biết chúng ta ở chung, Nam Giả Tước tối hôm đó, hai người cũng không có xảy ra chuyện gì. Thông minh như anh, chỉ cần nghĩ một chút là có thể thông suốt những thứ kia, ban đầu không có chuyện gì, Nam Giả Tước thuận thế nằm dài trên giường, nói cái gì cũng không có nói, nhắm hai mắt lại. Dạ Dạ dựa ở bên cạnh bị đá một cái, lần này không kêu lên nữa, bộ dáng im lặng càng lộ ra vẻ đáng thương. Tư Cần mấy ngày qua cũng không có đi làm, cô biết trốn cũng vô dụng, đợi chuyện sáng tỏ cô liền không có đường thể đi. Chẳng qua là cô làm sao cũng không nghĩ tới Nam Giả Tước sẽ tìm tới cửa. Khi cô mở cửa thần sắc run sợ, rõ ràng kinh ngạc, người đàn ông một mình đến, Tư Cần tránh ra bên cạnh ý nói anh vào. Cô rót cho anh ly nước, Nam Giả Tước mười ngón tay nắm chặt, Tư Cần mặc quần áo đơn giản ngồi đối diện anh. Anh tới, là vì chuyện Hạ Phi Vũ sao? Cô không sợ à? Còn người Nam Giả Tước bén nhọn quét bốn phía, căn phòng rất đơn giản, không có bày biện gì xinh đẹp. Lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch tôi đã không nghĩ đến nỗi sợ nữa, mục đích của Tư Cần đã đạt được, không cần phải giấu giếm nữa. Tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho tôi, Hạ gia cũng sẽ không bỏ qua, tôi đã làm được đến nước này, đã có thể xem như đòi nợ được rồi, chuyện bà nội, luật pháp phán quyết rất công bằng sao. Tôi không muốn thứ hư vô đó, chân chính đền mạng tôi cũng không thể làm được, cho nên tôi rạch trên mặt cô ta một đường. Thật ra thì trong thế giới của Nam Dạ Tước, loại ăn miếng trả miếng này gặp phải không ít, anh thậm chí tìm không ra lý do phản bác Tư Cần. Cô gái bưng chén trà đứng lên, đi đến ban công. Ban đầu tôi hận cả hai người, cho nên tôi trở lại, chuyện thứ nhất chính là tìm anh. Tôi vốn định, để sau khi anh biết được thân phận của tôi, có phải sẽ thấy rất ghê tởm, nhưng ý nghĩ ban đầu sau khi gặp Dung Ân đã dao động. Tôi từng muốn từ anh, làm ra rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua, chính tôi đã không có hạnh phúc, liền muốn cô ấy có thể hạnh phúc. Nam Dạ Tước một lần nữa nhìn kỹ cô gái này, bóng lưng cô mảnh mai, mặc dù tư tưởng rất cực đoan, nhưng không phải không thừa nhận cô đối với người tốt với mình, nhiệt tình báo đáp nồng nhiệt, người như vậy yêu hận quá rõ ràng. Tôi từng không cho là mình làm gì sai, ánh mắt lướt qua tai Tư Cần nhìn về nơi xa. Nhưng lần này tôi lại không có cách nào khẳng định. Cô gái cười cười, ngón tay cầm chặt chén trà. Tôi cũng vậy, cô cười như không cười, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Ngày đó ở cám dỗ, nếu như tôi có thể kiên nhẫn một chút cũng sẽ không có cục diện như hôm nay, nhưng tôi không có, tính tình Tư Cần rất mạnh mẽ, có lẽ chuyện xưa một lần nữa nhớ lại cô vẫn là nhịn không được Hạ Phi Vũ công kích, nhưng vừa nghĩ tới Hạ Tử Hạo cô nhất định có thể nhịn xuống. Cô nghĩ, ban đầu cô coi như là cắn nát hàm răng cũng có thể nhịn. Ánh nắng xuyên thấu đi vào, chiếu vào gương mặt Nam Dạ Tước hiện lên âm mị, mỗi ngũ quan của anh cũng rất hoàn mỹ, kết hợp với nhau, luôn luôn là loại cao quý mà mọi người đổ xô vào. Nếu anh biết có ngày hôm nay, ban đầu sẽ không đối với cô ấy như vậy, nhiều lắm chỉ là trừng trị mấy tên kia. Rốt cuộc Dung Ân nói không sai, người gây nên hết thảy chuyện này thật ra là anh. Bọn họ đứng ở cùng một phòng, cũng không có như trong tưởng tượng thủy hòa bất dung, hai tay Tư Cần cảm nhận được nhiệt độ của tách trà. Anh sẽ đối xử tốt với Dung Ân, đúng không? Sao cô lại cho là cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc? Tư Cần suy nghĩ một chút chậm rãi nói. Trực giác thôi, anh hôm nay đến nơi này khẳng định cũng là vì Dung Ân, thật ra thì cho dù anh không tìm tôi cũng sẽ tìm anh. Dĩ nhiên, chúng ta không làm được bạn bè, thậm chí từng có ý nghĩ đem đối phương đưa vào chỗ chết, gặp qua lần này về sau, cũng đừng có gặp mặt lại nữa, nói với Dung Ân tôi lạc tới tình trạng hôm nay, không liên quan gì đến anh. Trả nợ và trừng phạt là hai loại phương thức không giống nhau, tôi bên này, tôi sẽ buông tay chuyện này vì tôi mà dựng lên, hôm nay biến thành như vậy tôi muốn đến đây kết thúc. Vì Ân Ân, tôi cũng không thể tiếp tục làm chuyện tổn thương cô, nhưng Hạ gia bên kia, bọn họ sẽ có hành động của họ, tôi sẽ không nhúng tay, đó là chuyện giữa các người, tôi không cách nào giúp cô hiểu chưa? Nam Giả Tước nói rất thực tế, cô vén lên khóe miệng gật đầu, anh ta có thể vì Dung Ân làm được chuyện này, đúng là không dễ. Nam Giả Tước không có ở lâu, Tư Cần nói rất đúng, bọn họ không là bạn, nếu không phải ở giữa có một Dung Ân, bọn họ sớm đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Lúc Nam Giả Tước mở cửa đi ra ngoài, giật mình kinh ngạc xoa vai người đàn ông đi ra ngoài. Tư Cần không có nghe được âm thanh đóng cửa, cô xoay người lại, liền thấy Hạ Tử Hạo đứng ở cửa. Chén trà trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất, nước trà ấm áp bắn tung tóe lưng bàn chân Tư Cần, cô theo bản năng lui lại, mặc dù sớm muộn cũng sẽ gặp, nhưng nếu không phải Nam Giả Tước đi ra ngoài, Tư Cần chắc chắn sẽ không để anh vào. Chân tay cô luống cuống đứng ở ban công, Hạ Tử Hạo đóng cửa lại, mặc chiếc áo khoác màu nâu, cằm kiên nghị lộ ra mấy phần lạnh lùng, râu mép lâu ngày không cạo. Hai người liếc nhau một cái, Tư Cần lướt qua những mảnh vỡ kia đi vào phòng. Hạ Tử Hạo thấy cô muốn đi vào phòng ngủ, hắn nắm chặt tay cô, dùng sức rất mạnh, dường như muốn bẻ gãy tay Tư Cần, mặc dù đau nhưng cô cũng cắn răng không có kêu lên. Tại sao? Hắn hỏi. Tư Cần có thể nói với mọi người, tôi không hối hận, duy nhất không thể đối mặt với Hạ Tử Hạo. Người đàn ông nắm chặt hai vai của cô, kéo cô đến, vội vã đặt cô trước mặt mình. Tại sao chúng ta vốn là có thể thật tốt, cô tại sao muốn làm như vậy? Trần Cần, hắn lay bả vai của cô chỉ cảm thấy bên trong đôi mắt thế giới tan thành những mảnh nhỏ, càng lúc càng mơ hồ. Tôi không gọi là Trần Cần, tên của tôi là Tư Cần. Người đàn ông đối với cái tên này cũng chưa quen thuộc. Tại sao cô muốn gạt tôi? Thân thể mảnh khảnh của cô trong lòng bàn tay anh càng lộ ra vẻ gầy yếu, tóc quăn che ở tay người đàn ông, Tư Cần ở rất gần hắn, có thể nhìn thấy con người màu đỏ tươi. Tử Hạo, anh biết tại sao không? Nói cho tôi biết, giọng nói người đàn ông tràn đầy thống khổ, khàn vô cùng. Được, Tư Cần mặt không thấy đổi chống lại ánh mắt của hắn. Anh sẽ không quên, trước đây không lâu, em của anh đã đụng một lão bà chứ? Hạ Tử Hạo con ngươi như kiếm sắc thâm thúy, lắc đầu. Cô... Đúng, đó là bà nội tôi. Nước mắt quá mức nặng nề cuối cùng vẫn chảy ra, chảy xuống đến khóe miệng, mặn sáp làm người ta nôn mửa. Bà là người thân duy nhất của tôi, em của anh đã tông chết bà, còn có tôi sở dĩ đối xử với cô ta như vậy, là bởi vì tôi cũng đã bị như vậy, Hạ Tử Hạo, tôi bị người ta cưỡng dâm, anh có biết không? Tóc ngắn của người đàn ông dường như dựng thẳng lên, 10 ngón tay anh dùng sức trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Không thể nào, là ai, là ai? Anh đi về hỏi Hạ Phi Vũ sẽ biết thôi. Tư Cần biết mình tàn nhẫn, cô lúc này trong tay như nắm lấy một con dao hai lưỡi, đâm Tư Cần một nhát đồng thời cũng hung hăng khoét vào chính mình. Tôi ở bên cạnh anh cũng là vì trả thù, chuyện anh nhận hối lộ cũng là tôi an bài, bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu hết rồi chứ. Hạ Tử Hạo vung cánh tay, Tư Cần ngã xuống ghế salon, đầu choáng váng hoa mắt, hắn chỉ cảm thấy cả bộ ngực giống như là muốn nổ tung, lừa gạt, phản bội, hắn yêu người phụ nữ này sâu đậm như vậy, cũng vì cô mà không tiếc trở mặt với mọi người trong nhà, muốn cho cô một gia đình, hắn quý trọng như thế, nhưng đổi lại là cái gì? Phanh thây xé xác cũng không có đau như vậy. Hạ Tử Hạo đứng ở trong phòng khách, nhớ tới gương mặt em gái bị hủy hoại, nhớ tới cô ta nửa đêm thấy ác mộng thức giấc, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng áy náy, dường như chính mình là hung thủ gián tiếp phá hủy cô. Là mắt tôi bị mù, tôi nghĩ cô thật tâm, mọi người trong nhà đều phản đối, tôi như kẻ điên vẫn kiên trì, Phi Vũ lúc ấy đã nhắc nhở tôi, nói cô cùng nam giả tức quan hệ không phải nông cạn, nó còn xem qua hình các người lên giường, nhưng là tôi kêu nó câm miệng. Bởi vì những chuyện đó cũng là chuyện trước khi tôi biết cô, tôi không quan tâm, tôi cứ tưởng rằng tôi có thể cho cô một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu. Hạ Tử Hạo nói xong lời cuối cùng, như một đứa bé ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, hai tay anh dùng sức nắm lấy tóc mình, cầm lên quả đấm hung hăng nện trên đầu. Tư Cần không chịu nổi chảy nước mắt, khí lực đứng lên cô cũng không có, hai đầu gối quỳ bò đến bên người đàn ông. Tử Hạo, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô không nghĩ đến chính mình lại đau như vậy. Tim đã bị xé nát, cô cố gắng kéo tay người đàn ông, muốn ôm anh, nhưng Hạ Tử Hạo không muốn cô đụng chạm, anh dùng lực hất ra, không còn kịp thu lại quả đấm rơi vào mặt Tư Cần. Người đàn ông đứng lên, đốt ngón tay nắm chặt trên mặt đầy nước mắt, sau khi ngẩn ngơ đến đáy mắt trở thành một mảnh lạnh như băng, anh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Dùng Ân nhận được điện thoại, lúc chạy đến, đã là buổi tối. Cửa nhà Tư Cần mở rộng, hàng xóm ở ngoài cửa thỉnh thoảng ngó vào. Bên trong phòng khách bừa bộn, lon bia cùng gạc tàn thuốc gối, tất cả những đồ vật có thể ném được đầu nằm dưới đất. Dùng Ân đóng cửa lại, ở sau rèm cửa sổ tìm được Tư Cần. Cô chật vật đem mặt chôn ở hai đầu gối, trên cổ tay trái, máu tươi chảy ra, Dùng Ân nhẹ kéo đầu của cô, chỉ thấy trên mặt cô sưng lên một mảng lớn, khóe miệng rách toạc. Tư Cần, chuyện gì xảy ra, có phải ai đánh cậu không? Bên chân, là một con dao cắt tỉa. Cô khắc tại chính cổ tay mình ba chữ Hạ Tử Hạo, hơn nữa khắc rất sâu, mỗi một vết dao làm rách toạc da thịt. Dùng Ân, mình thật sự yêu anh ấy, yêu đến tận xương tủy. Khắc sâu, nhưng mình bây giờ đã mất anh ấy rồi. Tóc Tư Cần rối bù, cô bắt được cánh tay Dùng Ân. Làm sao bây giờ, có phải mình sẽ không bao giờ có thể tìm anh ấy trở về nữa đúng không? Dùng Ân chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp khó chịu, cô biết Tư Cần cuối cùng cũng sẽ có ngày hối hận, cô ôm hai vai cô gái. Tư Cần, đứng lên đi, chúng ta vào phòng trước. Ban đầu lúc cậu khuyên mình không nghe, nhưng bây giờ tim của mình rất đau, hai tay Tư Cần dán chặt trước ngực, ba chữ Hạ Tử Hạo trên tay, vì cô dùng sức mà máu tươi chảy ra, chất lỏng gì ra đỏ sẫm, chói mắt không thôi. Anh ấy nói, anh ấy không quan tâm đến quá khứ của mình, anh ấy muốn cưới mình, Dùng Ân, anh ấy nói muốn kết hôn với mình. Tư Cần ngồi dưới đất, vừa khóc vừa cười, trên mặt nước mắt cùng máu hòa vào nhau, cô đến bây giờ vẫn cô đơn, hiện tại thật khó khăn có người nói yêu cô, muốn cho cô một gia đình ấm áp, nhưng Hạ Tử Hạo cho dù cô thật muốn tiếp nhận tình yêu của anh, họ cũng không có một chút khả năng. Yêu sâu đậm như vậy, vừa mới bắt đầu cũng đã sắp chết đi, nó được hun đúc từ tuyệt vọng và cừu hận, sau khi mọc rễ nảy mầm, nhất định sẽ chết non. Tư Cần chặt lấy Dung Ân, cô không muốn một mình cô đơn ở chỗ này, cô cảm giác mình sắp điên rồi. Mình tại sao lại yêu anh ấy, tại sao? Dùng Ân mân khẩn đôi môi, mặc dù như vậy bên trong đôi mắt vẫn là mơ hồ hơi nước. Tư Cần, hãy quên hết đi. Mình không quên được, Tư Cần thất thanh khóc giống. Dùng Ân, cậu đừng nói, hãy nghe mình nói được không, mình có rất nhiều điều muốn nói. Hai người con giúp ở sau rèm cửa sổ ôm nhau thật chặt. Tư Cần nói, khi còn bé, lúc cô cảm thấy cô đơn, liền thích núp trong góc, hoặc là trốn trong chăn, chỉ cần có thể đem chính mình giấu đi. Cô nói Dung Ân thật giống như bà nội, giống bà nội sờ sờ đầu của cô, nói A Cần, làm sao bây giờ mới về, đừng làm quá sức. Dung Ân thật không có chen vào nói, cô rất an tĩnh nghe, nước mắt chảy xuống rơi đến trên mờ u bàn tay, từng giọt nở rộ. Tư Cần nói cô cùng Hạ Tử Hạo bắt đầu, cô nói, bọn họ gặp nhau ở cám dỗ, lúc ấy anh đứng trong đám người, hạc giữa bầy gà, nhìn qua một cái, đã hấp dẫn cô. Cô nói, lần đầu giữa hai người, anh cũng rất cẩn thận từng ly từng tí, nâng niu cô, sợ cô đau.

vĩnh viễn không biết. Chương 108. Dung Ân thần sắc buông lỏng, lời nói này của Diêm Việt giống như là cơn gió mùa thu lướt qua, lòng nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Trên mặt dấu năm ngón tay hết sức rõ ràng, rỉ ra tia máu hồng. Việt, ban đầu còn có ai tiếp xúc qua dây chuyền này sao? Diêm Việt đầu đau như muốn vỡ tung. Mẹ, con muốn nghỉ ngơi, con cảm thấy mệt mỏi quá. Được được, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, không vội. Mẹ, Diêm Việt gọi bà, người sau này đừng đánh Ân Ân, người đánh cô ấy chính là đánh trên người của con, đau giống nhau. Lòng bàn tay Diêm phu nhân bây giờ còn đau nhức chuyện của Diêm Việt. Dung Ân mặc dù đã không còn quan hệ, nhưng thái độ của bà đối với Dung Ân sẽ không thể trở về được như hai năm trước. Dù sao mọi chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều, bọn họ đã không còn tương xứng. Nhìn Diêm Việt hôm nay tỉnh lại, nhất định là sẽ không buông tay. Anh hoàn toàn không rõ ràng những biến cố bên trong, nếu là biết rồi, làm sao có thể tiếp nhận. Diêm Thủ Nghị nắm cả hai bả vai bà, mang qua một bên, bây giờ không phải là thời điểm so đo những chuyện này, Diêm Việt khôi phục lại vẫn là điều quan trọng nhất. Dung Ân đi tới bên giường anh, cầm tay của anh, Diêm Việt ánh mắt nhu hòa rơi trên người cô. Ân Ân, em gầy. Dung Ân tại bên người anh ngồi xuống, cô có rất nhiều lời muốn nói cùng Diêm Việt nhưng là đến khóe miệng rồi lại không biết làm sao mở miệng. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, một người ở lại chăm sóc là được. Bác sĩ bắt đầu đuổi khách. Diêm phu nhân vốn định ở lại, nhưng Diêm Việt cũng đã mở miệng trước tiên. Mẹ, người đi về trước đi, nơi này có Ân Ân là được. Diêm phu nhân ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng tất nhiên là không yên, bà gật đầu, đi theo bác sĩ ra bên ngoài, về sau cũng không có rời đi. Diêm Việt trên người lại bị chèn vào cái ống, Dung Ân kìm nước mắt. Việt anh khó chịu sao? Không khó chịu, mái tóc ngắn màu nâu đậm của Diêm Việt theo gió dương nhẹ. Anh ngủ đã lâu rồi, anh thấy được tóc trên đầu cha đều trắng hết rồi, Ân Ân, hai năm trôi qua em có khỏe không? Ánh mắt người con trai ấy vĩnh viễn trong vắt như vậy, bất kỳ lời nói dối nào, phảng phất đều là không tôn trọng nó, Dung Ân quay mặt qua chỗ khác đem đầu gối ở trước ngực Diêm Việt. Khỏe, em rất khỏe. Anh lúc trước cứ như vậy mà ngủ, đã làm em sợ hãi rồi, Ân Ân không chịu được hù dọa nhất mà. Dung Ân đầu dựa khẽ vào cằm Diêm Việt, anh nhìn về đỉnh đầu đen nhánh của cô, đáng tiếc tay nâng không nổi, không thể đụng chạm đến, trong trí nhớ của anh mái đầu kia rất mềm mại. Anh biết em lo lắng, em sợ, sao anh lại ngủ không chịu tỉnh lại. Lồng ngực Diêm Việt phập phồng, làm như đang cười. Anh nghe được giọng nói của chúng ta, hình như là ở trường học, anh gọi em là Ân Ân chuột túi, em ầm ĩ cùng anh náo loạn, anh nghĩ thầm, thì ra là anh ngủ cũng không được lâu, lúc ấy tựa như mọi giấc ngủ chưa đều giống nhau, anh liền mở mắt. Thời điểm mở mắt không nhìn thấy em, anh sợ sao? Sợ tiếng nói Diêm Việt mang theo khẩu khí đặc biệt. Cho dù lúc ấy tứ chi không thể động, cũng không có nhìn tới thấy được em, anh thấy được má Lưu đang khóc, bà xông ra cửa gọi ba mẹ, anh liền biết ngay chính mình đã ngủ thật lâu. Đúng vậy à, Dung Ân ôm thật chặt hắn. Hai năm thật rất dài. Trong phòng bệnh, lúc này còn có một người, nhìn thấy hình ảnh hòa hợp này, liền cảm thấy sự xuất hiện của hắn là dư thừa. Diêm Minh đi tới bên giường, mái tóc đen ngắn rũ xuống, hai mắt lộ ra tối tăm cùng phức tạp. Anh, Minh, Diêm Việt khẽ kéo khóe miệng lên, ánh mắt rơi vào đôi mắt trên gương mặt tuấn tú kia chính mình hoàn toàn bất ngờ. Em so sánh với hai năm trước không còn nụ cười như xưa nữa. Diêm Minh tư tưởng trầm mặc định cầm tay của anh, chẳng qua là còn chưa đụng chạm lên, liền thay đổi tay, ánh mắt Diêm Việt dừng ở trên mờ u bàn tay ẩn bên trong người hắn, thần sắc anh trở nên vội vàng. Minh, tay của em tại sao? Tầm mắt Diêm Minh cùng Dung Ân không khỏi chống lại, hai người đều yên lặng, một hồi lâu sau mới nghe được nam nhân xem thường nói. Phế đi, phế đi, ngay cả Dung Ân cũng khẽ rùng mình, nàng lúc trước chỉ là suy đoán qua, nhưng không nghĩ tới rốt cuộc thật sự phế đi. Tại sao có thể như vậy, bị người nào? Anh, người mới tỉnh, không nên nghĩ nhiều như vậy, sau này em sẽ đem mọi chuyện hai năm qua từ từ nói cho anh nghe. Diêm Minh đem cái tay kia rời đến phía sau, cũng không muốn cho người khác nhìn thấy. Dung Ân đem chăn kéo đến cổ anh, Diêm Việt thần sắc có chút ảm đạm. Xem ra thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, Ân Ân, em thật sự ổn sao? Khuôn mặt Dung Ân được ánh sáng chiếu rọi vào hiện ra vẻ mông lung nhẵn nhụi, giống như là lần đầu tiên Diêm Việt nhìn thấy cô, tóc thật dài, không có trải qua rũi nhuộm, tự nhiên thoải mái. Cô như nghẹn ở cổ họng, đặc biệt là có Diêm Minh ở đây, tất cả hành động của Dung Ân chỉ là mở mắt nói lời bịa đặt. Tốt, em thật sự rất tốt. Ân Ân, cảm ơn em đã đợi anh hai năm. Dung Ân đem hốc mắt phiếm hồng gạt qua, cô nằm ở trước ngực Diêm Việt, nếu quả thật làm cho cô đợi, cô nhất định nói sẽ chờ anh hai năm, chẳng sợ chết nghèo chết đói, chỉ cần cô biết anh ban đầu còn sống. Nhưng trên đời không có nhiều như vậy, nếu như thời gian trước đây cũng không thể nào quay lại được. Diêm Minh đứng một chút cũng đi ra ngoài, trong phòng bệnh liền chỉ còn lại Dung Ân cùng Diêm Việt. Bác sĩ nói anh mới tỉnh lại, vẫn không thể thông qua cổ họng trực tiếp tiếp xúc thức ăn, nhưng miệng Diêm Việt rất khô, Dung Ân mang tới khăn bông thấm nước, tỉ mỉ lau ướt đôi môi cho anh. Ân Ân, bác gái thân thể khỏe không? Hai người vẫn ở tại chỗ kia sao? Diêm Việt không biết, mỗi câu nói của anh đều giống như đao nhọn một tấc khắc vào trong lòng cô. Cô thậm chí cảm thấy được chỉ cần lưu lại từng giây từng phút đều khó có thể chống đỡ được. Dạ, chúng ta còn ở tại chỗ kia. Đợi thân thể của anh tốt trở lại, anh liền tới nhà của em, Ân Ân, chúng ta kết hôn, anh muốn đem thiếu thốn 2 năm qua nhanh chóng bù đắp lại cho em. Dung Ân ánh mắt đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác bối rối lấy tay che giấu mà lau đi khóe mắt. Việt, em đi vào phòng vệ sinh rửa tay, sẽ trở lại ngay. Bên ngoài phòng bệnh là một gian phòng đơn, có phòng vệ sinh cùng phòng nghỉ ngơi, lúc này những người khác trong Diêm gia đều đang an vị ở trên ghế salon, thấy nàng đi ra ngoài, Diêm phu nhân dẫn đầu khẩn trương nói. Như thế nào, Việt không có sao chứ? Bác gái, anh ấy không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Dung Ân không để cho nước mắt rớt xuống, Diêm phu nhân xem xét phía trong, thấy Diêm Việt an tĩnh nằm ở kia liền quay qua gọi Dung Ân. Ta biết chuyện 2 năm trước có lẽ thật cùng ngươi không liên quan, nhưng là... Dung Ân dừng lại bước chân, đứng ở trước mặt người nhà Diêm gia. Bác gái, người có lời gì có thể nói thẳng. Diêm phu nhân khẽ thở dài. Vốn là, Diêm gia chúng ta có lẽ có thể tiếp nhận ngươi, nhưng Dung Ân ngươi cũng nên biết bây giờ không phải là 2 năm trước nữa, chuyện ngươi cùng giám đốc Tức Thức còn có người nào không biết, ta thật sợ Việt sẽ chịu không nổi sự đả kích này. Bác gái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân nhẹ ngẩng lên, phía trên vẫn sưng đỏ. Con tự mình có chừng mực, người không cần lo lắng. Phu nhân, má Lưu ở bên cạnh cố gắng khuyên can. Nếu thiếu gia đã tỉnh dậy, hơn nữa cũng lại thích Ân Ân như vậy. Câm miệng, ngươi thì biết cái gì? Diêm phu nhân quát ngừng lại những lời mà ở trong miệng bà không còn kịp nói ra, thấy Dung Ân xoay người muốn đi, rồi lại khẽ gọi. Ân Ân, Việt hiện tại rất cần cô, ta hy vọng cô có thể nói chuyện nhiều cùng nó, còn chuyện của cô nữa, bây giờ không phải thời điểm tốt để nói cho nó biết. Con biết, Dung Ân cảm thấy mệt chết đi, không đợi Diêm phu nhân nói xong liền cắt đứt lời bà. Trước lúc Việt chưa hoàn toàn khôi phục lại, con sẽ không bỏ lại anh ấy. Không đem đối phương một mình bỏ lại, đây cũng là lời họ đã từng thề. Dung Ân xoay người mở cửa đi vào, khi Diêm Việt không có tỉnh lại, cô còn có thể lừa mình dối người. Hiện tại anh đã tỉnh lại, những thực tế kia liền khẩn cấp muốn ép cô cúi đầu. Thật ra nếu suy nghĩ thấu đáo thì bọn họ không chỉ tồn tại riêng 2 năm xa cách, mấu chốt là rất nhiều thứ cũng đã thay đổi. Đi vào phòng bệnh, Diêm Việt mắt đang nhắm lại, mái tóc ngắn màu nâu đậm xõa trên trán, trên người đắp chăn mỏng giống như là một tờ giấy trắng. Dung Ân đi về phía trước vài bước, tâm tư bỗng nhiên khẩn trương lên, hai con mắt trợn tròn. Hô hấp của Diêm Việt thật giống như vừa chặt đứt, trên giường cái chăn đắp ở trên người che đi cũng nhìn không ra cái gì phập phồng. Nàng cước bộ vội vã tiến lên, đến bên giường của anh, chỉ cảm thấy hai chân chính mình đều run rẩy, trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Dung Ân nhắm chặt hai mắt lại, sức lực rất lớn mới đưa tay phải ra, vừa muốn chạm đến hơi thở Diêm Việt, anh liền mở mắt ra, ánh mắt sáng như ngọc lưu ly. Nàng cả kinh giật mình, tay còn chưa kịp rút về thì trong hốc mắt lệ đã trào ra. Ân Ân, em thật khờ. Diêm Việt câu khởi một bên khóe miệng, nụ cười sủng nịnh. Anh không có ngủ thiếp đi nữa. Khoảnh khắc vừa rồi, cô thật cho là anh lại ngủ mất. Mà bên trong ngực Cảnh Uyển, Vương Linh vạn lần không nghĩ tới, nam giả tước sẽ sớm trước trở lại như vậy. Bây giờ mới bất quá 3 giờ, người đàn ông liền đẩy cửa ra đi tới. Tiên sinh, ngài trở lại. Nam giả tước hai đầu lông mày khép lại lên, đem áo khoác trong tay giao cho cô. Cô ấy đâu, hôm nay có khỏe không? Vương Linh xoay người đem áo khoác treo lên, nàng không dám hướng về phía ánh mắt nam giả tước. Dung tiểu thư sau khi ăn cơm xong an vị ở trên ban công, sau lại đi ngủ. Người đàn ông cười bỏ khuy cài tay áo, đem tay áo sắn lên, lộ ra cánh tay màu đồng, Vương Linh thấy anh không nói gì, vừa định hỏi anh buổi tối muốn ăn cái gì, liền thấy nam giả tước đã bước dài lên lầu. Vương Linh toàn thân kéo căng, mới trôi qua một lát quả nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến thanh âm đóng sập cửa, nam giả tước đứng ở đầu bậc thang, mắt phượng nham hiểm quét xuống dưới. Người đâu, Lý Hàng đi ra ngoài, liền lưu lại một tên vệ sĩ. Dung tiểu thư cả ngày cũng đều nhốt ở trong phòng, một bước cũng không có đi ra. Trong lúc đó có ai đi vào? Bên ngoài ngoại trừ cô ấy ra thì không có. Người đàn ông ánh mắt quét hướng về phía Vương Linh. Cô đi lên đây, Lúc đi lên lầu, Vương Linh trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh xuất hiện. Đi tới phòng ngủ, Nam Dạ Tước đã đứng ở trên ban công, hai tay chống dựa trên lan can. Cô ấy đi lúc nào, đi đâu? Tôi không biết, Dung tiểu thư không phải là ở trong phòng sao? Cô ấy leo lên trên cây kia sau mới rời đi. Nam Dạ Tước vươn tay, trên cây bạch quả này còn có dấu vết lúc cô chạy trốn. Khoảng cách xa như vậy, không có người khác hỗ trợ rất khó đi qua, nói đi cô đi đâu? Vương Linh biết không thể gạt được đôi mắt sắc bén kia, cô gục đầu xuống. Tôi cũng không biết Dung tiểu thư đi đâu, chị ấy chỉ nói là muốn đi gặp người nào đó, bộ dáng giống như đang rất lo lắng. Nam Dạ Tước câu khởi khóe miệng, ánh mắt lạnh nhạt quét qua khuôn mặt thấp thỏm của Vương Linh. Thu thập đồ đạc cô ngày mai không cần tới. Vương Linh cả kinh sững sờ, lúc ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt tràn ra trong suốt, cô quý trọng công việc biết mấy, Nam Dạ Tước không phải là không biết, tầm mắt anh ngắm về hướng nơi xa, Dung Ân em đã muốn đi, cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Chương 109, cái gì cũng có thể trì trệ không tiến, chỉ có thời gian gian là không thể nào. Lúc Dung Ân ngẩng đầu, mặt trời đã xuống phía tây, cô xem lại thời gian, hẳn là nên trở về thôi nếu không Nam Dạ Tước sẽ phát hiện. Diêm Việt cho là cô sẽ ở lại đây, lúc Dung Ân nói muốn rời đi, đôi mắt màu trà của người đàn ông ảm đạm xuống. Việt, ngày mai em sẽ trở lại thăm anh được không? Diêm Việt biết mình không thể quá ích kỷ, Dung Ân cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai lúc nào em đến, anh mở mắt ra là có thể thấy em. Diêm Việt nhàn nhạt nở nụ cười, khóe miệng cong lên làm cho tâm tình của Dung Ân cũng tốt lên. Thật, em đảm bảo cô giống như là một học sinh tiểu học đem tay phải giơ lên ở bên cạnh khuôn mặt duyên thể. Được rồi, anh không nhắm mắt lại, em có phải hay không sẽ không đi nữa. Dung Ân ngồi ở bên giường Diêm Việt, cô cũng không nỡ đi, cảm giác quen thuộc, 2 năm rồi không có trở lại, chỉ có vào lúc này, Dung Ân cảm thấy trái tim mình dường như vừa lại nhảy lên. Việt, anh vừa mới tỉnh cũng không nên nói nhiều lời quá, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, không được phát cáu. Được Diêm Việt rất cưng chiều cô, từ trước đến giờ Dung Ân nói cái gì cũng nghe. Anh sẽ giữ sức khỏe, đợi ngày mai em đến rồi chúng ta cùng nói chuyện. Dung Ân vén tóc trên trán anh ra, khẽ hôn xuống. Vương Linh thu dọn toàn bộ đồ, xong rồi dồn tất cả vào một cái dương ra. Cô thích ở lại Ngự Cảnh Uyển không phải chỉ vì nơi này trả lương cao nhất thành phố, mà chủ yếu là Dung Ân rất tốt nên không cần phải lo lắng về quan hệ chủ tớ. Lúc cô ra khỏi phòng, Nam Dạ Tước đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách hút thuốc lá. Anh đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy được thần sắc trên mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy mảng xương trắng quanh quẩn trên đỉnh đầu Nam Dạ Tước. Trung quang anh bao phủ là không khí u ám tối tăm. Vương Linh đi tới trước mặt anh, dừng lại ở bên cạnh bàn trà. Thiếu gia, tôi đi đây. Nam Dạ Tước không nói gì, khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón giữa thon dài, nơi tàn thuốc còn lác đác ánh lửa lập lòe. Anh hướng mắt về phía điện thoại trên bàn trà, lúc này Dung Ân hẳn là nên trở về rồi. Vương Linh kéo dương ra chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người, dường như là nhớ tới cái gì đó muốn nói, bây giờ rời đi cô sau này sợ là rất khó có cơ hội nhìn thấy Nam Dạ Tước. Mà sự việc đó, đã đặt ở trong lòng cô lâu như vậy, cô cảm thấy anh nên biết. Thiếu gia, tôi nghĩ nên nói cho anh biết một chuyện. Nam Dạ Tước cũng không ngẩng đầu lên, nói. Khi Dung tiểu thư mang thai, tôi nhìn ra được cô ấy là thật tâm vui mừng, ngày đó cô ấy biết rõ là thiếu gia cùng Hạ tiểu thư ở chung một chỗ, mà còn để cho tôi nói là Hạ tiểu thư đẩy cô ấy biết anh sẽ không tin tưởng. Mặc dù tôi cũng không biết tại sao tiểu thư lại làm như vậy, cô ấy nói với tôi là bởi vì cô ấy yêu anh, sau lại cùng với tôi nói chuyện cô ấy đem việc làm mất đứa nhỏ đều do chính mình, nhưng tôi biết là cô ấy không có sai, lúc trước nếu không phải do người khác đẩy cô ấy, đứa bé cũng sẽ không mất đi. Vương Linh tự mình nói xong, hoàn toàn không có phát hiện sắc mặt Nam Dạ Tước đã ảm đạm, khuôn mặt anh hung ác, xoay người ngẩng đầu, mang theo thanh âm lạnh lẽ khiến người khác phải run rẩy. Người kia, là ai? Vương Linh thật ra cũng không hề nhận ra, cô lắc đầu, lúc đầu tôi cùng với tiểu thư đi đến một trang viên biệt thự, bên trong rất lớn, nhưng mà tôi nhìn thấy trước cửa có 2 chữ Diêm gia. Nam Dạ Tước kìm nén nhắm mắt lại, một lần nữa trong lòng cảm giác như bị đâm một dao. Chuyện là thế nào mà phát sinh? Cụ thể tôi cũng không nói được, lúc ấy chúng tôi chuẩn bị qua đường đi ăn cái gì đó, sau đó tiểu thư lại chạy đuổi theo chiếc xe kia, mãi cho đến căn biệt thự đó, người nhà này rất hung hăng, người đẩy tiểu thư chính là một người đàn ông. Tôi nghe má Lưu gọi ông là lão gia, lúc đó còn dùng chén đĩa nện chúng tôi, tiểu thư van xin ông ta, nói là cho tiểu thư gặp một người. Vương Linh đến nay không biết Dung Ân muốn gặp người kia là người nào. Sau đó ông ta thấy chúng tôi không đi, liền một lực đẩy tiểu thư ra, lúc ấy phía sau cô ấy là bậc thang, té xuống cũng không lâu lắm, cô ấy đã chảy máu không ngừng, lúc đưa vào bệnh viện thì đứa nhỏ đã không giữ được. Nam giả tức cầm lấy ly nước mà ném ra, thủy tinh bắn tung tóe vỡ ra. Cô tại sao không nói sớm? Thật xin lỗi thiếu gia, tôi hôm nay nói ra là không muốn bí mật này sẽ im lặng đi xuống, càng không muốn người hiểu lầm Dung tiểu thư, tôi nhìn ra được tiểu thư là rất quan tâm đến đứa bé. Thật sự là quan tâm sao? Nam giả tức cười lạnh, nếu là có cô có thể nào cam lòng để con của họ chết đi một cách không rõ ràng như vậy? Vương Linh nói xong những lời này, cũng cảm thấy an lòng không ít, kéo Dương ra chuẩn bị rời đi. Khoan đã, nam giả tức đốt lên một điếu thuốc. Dung Ân vốn đã quen với Vương Linh, anh vốn là muốn cho cô một bài học nhưng sau này cũng cần chăm sóc, sợ là không thể thiếu Vương Linh. Cô trở về phòng đi, khuya hôm nay bất kể là phát sinh chuyện gì cô cũng không được bước ra khỏi phòng một bước. Thiếu gia, Vương Linh có chút ngạc nhiên, vừa hết sức lo lắng, cho là lời của cô khiến cho anh chút giận lên người Dung Ân. Tiểu thư không phải là cố ý muốn giấu giếm người mà bởi vì cô ấy quá yêu cầu. Nói dối như vậy, cũng chỉ có Vương Linh mới tin được. Đi vào, nam giả tức hung hăng hít một hơi khói, cô xem thấy tàn thuốc lửa vẫn lóe lên, ở người đàn ông hô mưa gọi gió, nửa đoạn khói trên người nhanh chóng trở thành tro bụi. Dung Ân ở trong phòng bệnh lau tay cho Diêm Việt, nhìn xuống đồng hồ, lúc này ra đón xe là vừa đúng, không thể chậm trễ hơn. Má Lưu đi vào trên mặt cười đầy hiền lành. Được rồi, chứng kiến niềm vui này ta cùng mọi người cũng trẻ thêm vài tuổi. Ân Ân đi về trước đi, mẹ con thân thể không tốt cũng cần người chăm sóc, thiếu gia buổi tối có ta, sáng mai con đến đây. Dung Ân biết má Lưu có dụng ý, cô liền cảm kích gật đầu. Việt anh phải nghỉ ngơi thật tốt, em đi trước. Lúc đi ra cô không mang theo gì cả, đi tới cửa, vẫn còn lưu luyến, cô không muốn rời đi, cô có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Diêm Việt, cô muốn nói cho anh biết, sau khi anh ngủ cô nhớ anh biết bao. Nhưng hiện tại cô phải trở về rồi, ngộ nhỡ bị nam giả tức phát hiện cô về sau cũng đừng nghĩ sẽ ra đi ra ngoài nữa. Sau khi má Lưu cùng Diêm Việt nói vài câu, mới cùng Dung Ân đi ra phòng bệnh. Ân Ân, con hiện tại ở đâu? Dung Ân đem địa chỉ cho bà biết. Má Lưu, người đi chăm sóc Diêm Việt đi. Ra khỏi bệnh viện, vội vàng đón xe trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân không dám đi cửa chính, cô vòng qua vườn hoa dưới ban công. Dung Ân ở trên cây leo xuống, nam giả tức không biết là khi nào đã đến phía sau cô. Ân Ân, Dung Ân phía sau lưng cứng ngắc, xoay người đã thấy người đàn ông đã bước đến gót chân của cô không khỏi lui về phía sau, lưng chống đỡ lên cây. Anh trở về khi nào? Nam giả tức liếc nhìn đôi mắt của cô cũng không nói gì, dắt tay cô hướng phía cửa đi tới. Hôm nay Vương Linh có việc phải ra ngoài, rất trễ mới quay lại, tôi cũng vừa về tới nhà. Dung Ân cảm thấy rất kỳ quái, anh sao lại không hỏi cô tại sao ra ngoài. Ngẩng đầu nghiêng mặt nhìn về phía người đàn ông, tròng mắt anh hẹp dài, đang đi ra ngoài sau vườn hoa, một cánh tay đột nhiên khoác lên bả vai cô, Dung Ân ở rất gần anh, lần này không có đẩy anh ra, phối hợp nhịp nhàng với anh đi vào bên trong nhà. Cô chỉ không có phát hiện, đáy mắt giận dữ của người đàn ông đã khéo léo giấu đi. Không muốn đi ra ngoài ăn, tùy tiện chuẩn bị một chút đi. Dung Ân ban ngày chăm sóc Diêm Việt cũng mệt mỏi rồi, nghe nam giả tức nói như vậy, tự nhiên thấy rất vui mừng. Vậy anh ngồi đó, tôi đi xem có cái gì ăn không. Cô đi vào nhà bếp, đeo tạp đề vào, mở tủ lạnh ra, may mà Vương Linh cái gì cũng đã chuẩn bị xong, mọi thứ đều đủ. Nam giả tức thiện tay bật tivi, anh một tay đặt trên ghế salon, có thể nhìn ra được tâm tình Dung Ân hôm nay rất tốt. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, thân thể bận rộn xuyên qua phòng bếp, tóc đuôi ngựa cột đơn giản ở sau ót theo cô nhẹ nhàng lắc lư, nghiêng đầu nhìn lại, cô gái khóe miệng thủy chung nhàn nhạt khép lại, nhớ tới cái gì đó, khóe miệng tuyệt đẹp kéo ra. Nam giả tức biết cô là nhớ tới ai, nhưng chắc chắn sẽ không là anh. Khoảng nửa giờ sau, Dung Ân đã làm xong vài món ăn, có cả hải sản trong nồi đang hầm xương. Dung Ân rửa sạch hai tay, chỉ cần đợi hầm xong là có thể ăn cơm tối. Khi cô trở lại bên cạnh nam giả tức thấy anh đang xem một chương trình, bên trong người dẫn chương trình đang dạy cách thay tã lót cho em bé cùng với pha sữa bột nước ấm phải được điều chỉnh vừa đủ. Ân Ân, Dung Ân cho là nam giả tức tùy ý chỉnh đến, lại không phát hiện ra anh nhìn rất chân thành. Con của chúng ta nếu như sinh đến bây giờ, hẳn là đã biết đi đúng không? Nụ cười trên mặt Dung Ân dần thu lại, tia sáng bên trong con ngươi cũng như vậy mà biến mất sạch sẽ, nam giả tức vươn tay, làm cho cô kề sát bên mình. Ân Ân, chúng ta sinh một đứa bé đi. Hai vai cô không khỏi co giúp, anh không phải nói là không thích em bé sao? Tại sao đột nhiên lại muốn như vậy? anh hiện tại suy nghĩ con của chúng ta, anh sẽ cho nó thứ tốt nhất, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay đầu nam giả tức hướng về phía Dung Ân, dựa vào trán của cô suy nghĩ ân ân, đứa nhỏ lúc trước thật là do em không cẩn thận để mất con sao. Dung Ân buông thỏng mi mắt, đúng, nam giả tức hiện lên ánh mắt lạnh thấu xương, khóe miệng có chút tự giễu mà cong lên, cô không phải là bảo vệ Diêm Thủ Nghị, là Diêm Việt. Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông rõ trên mặt của cô, hôm nay tâm tình của Dung Ân không tệ, liền tiện thể nói. Nam giả tước anh đừng nhốt tôi sẽ không làm loạn nữa, tôi cũng sẽ không quên lời đã hứa với anh cho tôi một chút tự do được không? Người đàn ông khóe miệng kéo ra đồ cong càng lúc càng lớn, mang theo tràn đầy giễu cợt. Cô sở dĩ lấy lòng, bao gồm bữa cơm tối, cũng là vì muốn anh cho cô được tự do ra ngoài, nói cho cùng, vẫn là vì Diêm Việt. Người đàn ông hai tay ôm chặt cô, ánh mắt nhìn về phía thức ăn thịnh soạn trên bàn, nếu đổi lại lúc trước cô nhiều lắm cũng chỉ làm chút mì sợi, không cần biết có ăn hay không, nhưng hôm nay cô tình nguyện tốn thời gian để lấy lòng. Chính Dung Ân cũng không phủ nhận cô làm những việc này, điều là không muốn chọc giận nam giả tước, so với ai khác cô cũng rất rõ tính tình của người đàn ông này, chỉ cần nghe theo anh bao giờ cũng sẽ đem cô cưng chiều tới trời cao. Cô hiện tại theo đuổi chính là tự do, có thể một lần nữa rời khỏi ngực Cảnh Uyển. Nam giả tức thu lại cánh tay, hai tay giữ lấy mặt Dung Ân, đem cô gần lại mình ân ân, em hẳn là rất rõ, không phải tôi không để cho em được tự do, mà là em thật không nghe lời, tôi chỉ có thể nhốt em lại. Tôi từ nay về sau sẽ nghe lời, được không? Có thật không? Đáy mắt nam giả tức cũng không có bốn bề dậy sóng, bởi vì anh đã nhìn thấu Dung Ân trên mặt là ngụy trang, ngay cả cô nghĩ cái gì anh đều biết, tự nhiên cô lại nói như thế là có ý gì? Thật quả đúng như dự đoán, cô trả lời vô cùng dứt khoát. Dung Ân tầm mắt không giấu được tầng mong đợi, nam giả thức vẫn không hề nhúc nhích, tâm bình khí hòa như vậy, cô nghĩ đại khái là anh sẽ đồng ý. Hai tay người đàn ông đang nâng mặt cô cũng không có buông ra, đôi mắt đen thâm sâu sáng chói của anh đang ngó chừng cô, Dung Ân nhìn vào mắt anh mấy lần, về sau không còn chống đỡ nổi, nhìn sang hướng khác. Khóe miệng cực nóng, nam giả thức hôn nhẹ lên mặt của cô, đầu lưỡi theo cánh môi của cô mơn trớn, tiếp theo liền tiến vào giữa răng, tùy ý đoạt lấy, anh thỉnh thoảng kéo cánh môi Dung Ân ra, thỉnh thoảng mút lấy đầu lưỡi của cô, như mời cô cùng tham gia, hai tay rơi về phía sau, chiếm lấy trước ngực mềm mại của Dung Ân. Cô kinh ngạc, tròn mắt trừng lên, thân thể bị anh đẩy ngã trên ghế salon, nam giả thức đè lên trên, đặt cô thật sâu trong lồng ngực, cô bắt đầu từ chối đẩy ra, cảm xúc bài xích vẫn như cũ tồn tại. Nam giả thức cầm đôi tay nhỏ bé của cô, bàn tay đem khóa áo của cô đẩy lên, đi ngang qua trước ngực một phát giật áo ngực Dung Ân. Anh biết là cô có phản kháng, ở giữa ghế salon bị lõm xuống, nam giả thức môi bạc dán vào tai của cô nói. Anh không nhốt em, nghe lời cho anh. Cô thần sắc buông lỏng xuống, nhưng trên tay động tác vẫn còn kiên trì, nam giả thức cũng không có dùng bao nhiêu lực đã giật quần cùng với quần lót của Dung Ân xuống. Lúc anh tiến vào rất gấp, trong miệng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay ôm lấy bả vai Dung Ân, dùng sức mà cấu xuống. Thân thể này, nam giả thức so với chính Dung Ân còn quen thuộc hơn, lâu ngày vẫn siết chặt không thông làm trán của anh hiện đầy mồ hôi, ít nhất cô cũng không có bị người khác đụng qua. Dung Ân hai tay để ở trước ngực, phản kháng đã bớt đi, nam giả thức theo mi tâm của cô mà hôn, hàm răng cắn môi của cô thỉnh thoảng dùng sức, cô đau nhăn mày lại. Dục vọng giống như là dã thú bị nhốt này lại bỗng nhiên thả ra, tự nhiên mãnh liệt mà nhiệt tình, Dung Ân cắn môi, hơi thở gấp gáp, cô không kịp phản ứng, nhưng nam giả tước đã thấy rõ. Chướng ngại trong lòng cô đã sớm loại bỏ, cô đã biết, nhưng đối với lần lượt đòi hỏi của anh cô lại từ chối. Nam giả tước dùng sức di chuyển, có thể nghe được thân thể dưới ghế salon truyền ra tiếng mập mờ, Dung Ân cần cổ mồ hôi tràn ra, người đàn ông bàn tay nâng lên đầu của cô, đem cô kéo hướng chính mình, một cái tay khác nâng lên mông cô, để cho hai người siết chặt lấy nhau. Kêu lên, ân ân, kêu lên. Ánh mắt cô phức tạp, không biết là ngượng ngùng, hay là suy nghĩ gì đó, hay là muốn vì Diêm Việt khuất nhục, cô cắn môi, người đàn ông hôn lên, khiến miệng cô mở ra, gần như hung hăng dùng sức, Dung Ân tiếng nói giống như bị va chạm phá thành mảnh nhỏ, theo như mong muốn của nam giả tước kêu lên. Người đàn ông hơi thở dồn dập, anh mỗi cái đều dùng sức, mặc kệ là cô có thể chịu đựng được hay không, cũng là hung hăng mà đi vào thật sâu, tóc đuôi ngựa sau ót của Dung Ân rối bù rơi xuống, trải khắp mặt salon. Tấm lưng trơn bò một gam ma sát đỏ lên, đến cuối cùng tiếng rên rỉ phối hợp cùng sự di chuyển của người đàn ông, đi đến mỗi góc khuất trong phòng khách. Dung Ân không biết bọn họ ở bên trên làm bao lâu, thân thể trần truồng tiếp xúc ra giường lạnh như băng, cô bỗng dưng thức tỉnh, nam giả thức cũng không cho cô có thời gian phản ứng, thuận theo mà đè lên. Dung Ân nhớ ngủ được cũng rất lâu, nhưng khi tỉnh lại, ngày cũng như cũ là màu đen, bên cạnh cô, đúng là lạnh, Dung Ân nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp nhưng làm sao cũng ngủ không được. Cô cầm lấy đồng hồ thủy tinh ở trên tủ đầu giường, nhìn xuống thời gian, xê úng là điểm 8 giờ sáng rồi, Dung Ân nhảy dựng lên, vậy vì cái gì trong phòng lại tối như vậy? Lúc cô xuống giường, cảm giác bên hông giường như có cảm giác lành lạnh, Dung Ân lúc ấy cũng không có để ý cô sờ soạng xuống giường, ban công bên kia vẫn có ánh đèn, xuyên qua tấm rèn cửa sổ kín đáo đang chiếu vào, có ánh sáng nhàn nhạt. Phía sau có âm thanh gì đó, rất nhỏ, nơi này yên tĩnh mà tối tăm không gian bên trong lộ ra vẻ dị thường quỷ dị. Mò tới cửa sổ sát đất, soàn soạt mà kéo màn cửa sổ ra, phía ngoài ánh sao từ phía sau chui vào, Dung Ân vội giơ tay lên che ở trên trán, thật chói mắt. Cô một lần nữa nhìn kỹ cũng phát hiện tất cả màn cửa sổ cũng đổi thành một màu đen nặng nề, hơn nữa chất liệu này ánh sáng cũng không thể xuyên qua, Dung Ân mở cửa sổ sát đất ra, mới vừa muốn đi ra ngoài, mới phát hiện chính mình không có mặc quần áo, cô lại đi trở lại, nhìn thấy trên mặt đất kéo một sợi dây xích lớn bằng ngón cái từ đầu giường uốn lượn đến. Phần eo của cô, Dung Ân bình tĩnh nhìn hồi lâu, lúc này mới xác định chính mình không hoa mắt, dây xích kia tạo hình kỳ mỹ, vây quanh ở ngang hông mảnh khảnh của cô, giống như là đai lưng, nhưng mặc dù vậy, nó vẫn là dây xích nam giả thức lại lấy phương thức này trói buộc tự do của cô. Dung Ân khó có thể tin, bi phẫn cùng khuất nhục đều hiện lên ở trên khuôn mặt xinh đẹp. Nam giả thức ngồi ở trước bàn ăn, món ăn cũng đã nguội từ lâu, cơm cũng cứng, súp trưng lúc ấy không có nóng, nhất định là Vương Linh về sau xử lý. Trên lầu truyền đến âm thanh đập đồ, anh biết Dung Ân nhất định sẽ tức giận tâm thần mà náo loạn, nhưng anh cũng không có cách nào, chỉ còn cách nhốt cô lại. Món ăn lạnh cùng cơm, nhai ở trong miệng, phải rất lâu mới có thể tiêu hóa, anh nghĩ tới muốn hâm nóng lòng của cô cũng như vậy. Vương Linh đứng ở bên cạnh, thiếu gia, tôi đi hâm nóng lại cho anh. Nam giả thức lắc đầu, lúc anh ăn cơm, động tác trước sau như một rất yêu nhã, thức ăn rất nhiều, anh rất thích ăn thịt kho tàu cá chép, trứng chiên cà chua do Dung Ân thường làm. Vương Linh bất an nhìn trên lầu. Thịt bằm, màu sắc vẫn ngon như cũ, nước sốt cà chua cũng vừa đúng. Nam giả thức ăn hết một chén cơm, cũng không lâu lắm, cũng đủ lấp dạ dày anh, trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Món ăn đẹp mắt, mùi vị ngon miệng, nhưng dù sao cũng là lạnh. Anh ăn đồ ăn nguội, dạ dày tự nhiên sẽ bị chịu tội. Hai tay anh đan nhau chống trên trán của mình, Vương Linh đứng ở cách đó không xa, có thể nhìn thấy người đàn ông môi mỏng mân lên, mắt phượng thâm thúy nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, mà sững sờ, không biết là suy nghĩ cái gì. Cho dù là kẻ ngu cũng biết chuyện, nam giả thức cũng sẽ không thể không rõ ràng, chẳng qua là Dung Ân tự mình làm thức ăn, hơn nữa lại là vì anh mà chuẩn bị. Chương 110, cách họ ở bên nhau chính là hành hạ lẫn nhau, em hành hạ tôi một phân, tôi hành hạ em một tấc. Những gì có thể đập Dung Ân cũng đập phá hết, sợi xích bạch kim kia rất dài, cô ít nhất có thể đi vào phòng vệ sinh, ra đến tận ban công, nhưng chỉ là không ra khỏi được căn phòng này. Cô chán trường ngồi trên giường, cho đến bây giờ cô cũng không tin nam giả thức có thể dùng cách này nhốt cô lại. Dung Ân mặc đồ ngủ, sợi xích kia tha trên mặt đất, một đầu bị quần áo che lại, không nhìn thấy. Mặc dù như vậy cửa phòng vẫn bị nam giả thức khóa lại. Xích mặc dù không thô, nhưng lại rất bền chắc, Dung Ân thử giật ra, căn bản không thể rung chuyển nó một chút nào. Lúc nam giả thức tiến vào, Dung Ân đang ngồi ở mép giường, cô cúi thấp đầu, tóc dài mềm mại che kín khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, người đàn ông dẫm lên mớ hỗn động dưới sàn đi về phía trước, Dung Ân nghe được động tĩnh, tốc độ phản ứng rất nhanh, thuận tay cầm lên đồng hồ báo thức thủy tinh trên tủ đầu giường hướng nam giả thức ném. Bởi vì cô đang ngồi cho nên đồng hồ báo thức chẳng qua là nặng nề đập trúng đầu vai nam giả thức, nửa người anh nghiêng về phía sau, có thể tưởng tượng lực ném ra ngoài lớn đến bao nhiêu. Nếu cô đứng, lần này là có thể đập bể đầu nam giả thức. Anh đã nói cho tôi tự do, anh xem cái này là cái gì? Nam giả thức, tôi là con chó anh nuôi sao? Lúc Dung Ân nói ra những lời này, tự mình cũng khuất nhục thất thanh khóc giống. Vậy còn em muốn để cho tôi trơ mắt nhìn em trở lại bên cạnh Diêm Việt sao? Tôi làm không được, tại sao? Dung Ân vọt từ trên giường đứng lên, hai quả đấm dùng sức nắm chặt. Anh không phải là đã chơi chán sao? Nam giả thức, anh tại sao không thả tôi đi? Anh muốn phụ nữ, bao nhiêu người bên ngoài xếp hàng a, anh ngoắc ngoắc đầu ngón tay đã có người đưa tới cửa, anh tại sao lôi kéo ta không tha? Em cứ muốn đi như vậy sao? Tôi nói rồi, ngươi ở bên cạnh tôi cho em cuộc sống tốt nhất, em không muốn sao? Nam giả thức giống giận lên tiếng, nơi huyệt thái dương, gân xanh nổi lên, giống như là một con sói dữ bị chọc giận. Dung Ân lúc này không kịp sợ. Tôi không muốn, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có muốn qua, nam giả thức, anh không nên lại đến can thiệp cuộc sống của tôi được không? Chúng ta buông nhau ra, anh như cũ là thức thiếu bản tính phong lưu, tôi sống cuộc sống bình thường như cũ của tôi có được hay không? Không được, em nghĩ cũng đừng nghĩ.

cô Khước Từ, hai tay người đàn ông giữ chặt lấy mặt của cô không để cho cô nhúc nhích. Hỗn hợp nước mắt trộn lẫn vào trong miệng, Nam Dạ Tước ôm hông của cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực. Một cánh tay khác vây quanh phía sau cổ Dung Ân, anh hôn rất mãnh liệt, cô cơ hồ cảm giác lưỡi của mình sẽ bị anh cắn đứt, khóe miệng rách toạc, vô cùng đau đớn. Anh thật sự yêu cô sao? Dung Ân mở mắt, cô sớm nên nghĩ đến không phải sao? Nếu không, theo tính tình Nam Dạ Tước sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy tiêu tốn ở trên người cô, nói không chừng sớm đã đem cô đá văng. Cô bỗng nhiên cảm giác được tim co thắt lại đau đớn, người đàn ông ôm chặt cô, phần ngực gần như dán chặt, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập dồn dập. Ân Ân, em yêu tôi không? Có một chút nào không? Nam Dạ Tước cảm giác mình thật tự chuốc họa vào thân, biết rất rõ ràng là như thế nào đáp án, nhất định muốn hỏi, một mực muốn vạch trần vết sẹo ra phơi trước mặt người khác, lại để cho Dung Ân hung hăng sát một nắm muối lên. Dung Ân không trả lời, cô thật cảm giác cả người vô lực, hai tay buông thõng bên người không thể tự chủ xuyên qua lưng Nam Dạ Tước rơi vào trên bả vai anh. Thân thể của cô đã mất đi khống chế, cô cũng không biết là thân thể phản bội tâm, hay là tâm phản bội động tác theo bản năng của mình. Cảm giác được cô đáp lại, sắc mặt Nam Dạ Tước trong nháy mắt hiện lên mừng rỡ, trong mắt anh sáng lên, càng dùng sức ôm chặt Dung Ân. Anh không yêu thì thôi, một khi yêu, lại có điệu bộ hèn mọn như vậy. Tình yêu của anh làm người ta hít thở không thông, thậm chí là tàn nhẫn cùng cực đoan, vì Dung Ân, anh thật có thể giết người, thật sự. Ân Ân, nếu như em có yêu tôi dù chỉ một chút, ta cũng sẽ không đối xử với em như vậy. Hai người rõ ràng ôm nhau, nhưng lại cảm giác đối phương đâm đang đâm vào tim mình rất đau, chẳng lẽ bọn họ thật sự là hai con nhím sao? Tổn thương chạm vào da thịt đổ máu, để lại trăm ngàn vết thương lở loét. Dung Ân để tay lên ngực tự vấn lòng, cô yêu không, có một chút nào không? Cô đã nói, lòng của cô đã từng ấm áp qua, thật sự có. Chuyện Diêm Việt cô không dám nói, một chữ cũng không dám tiết lộ, sự điên cuồng của Nam Dạ Tước cô không phải là không thấy qua, mặc dù cô biết không được bao lâu chính anh có thể điều tra ra, nhưng Dung Ân vẫn không dám nói. Anh muốn để cho tôi yêu anh, liền dùng đến phương thức này sao? Dung Ân khẽ đẩy anh ra, cô đi một bước, cái dây xích bạch kim kia sẽ phát ra âm thanh kéo lê trên mặt khuất nhục mà bi thương. Tôi không có biện pháp khác, tôi không thể lại để cho em đến bên cạnh hắn, một bước cũng không thể. Cho nên anh liền định nhốt tôi lại như vậy cả đời sao? Nhốt đến khi em quên được hắn, ở lại bên cạnh tôi mới thôi. Dung Ân đi tới cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đã được kéo qua một bên, cô đứng ở phía sau thật giống như là đặt mình trong bóng tối vô biên vô hạn. Anh rõ ràng cũng biết tôi không quên được Diêm Việt. Ân Ân, em nhất định muốn chọc tôi điên lên sao? Nam Dạ Tước đi tới phía sau Dung Ân, hai tay xuyên qua hông của cô rơi vào trên bụng. Chúng ta giống như lúc trước yên lặng như vậy, thật tốt. Nam Dạ Tước hiểu rõ, bọn họ không thể trở về lúc đó, ban đầu Dung Ân đã hết hy vọng với Diêm Việt, không giống như bây giờ, anh nghĩ không ra còn có phương pháp nào có thể làm Dung Ân dao động, phương pháp duy nhất chính là Diêm Việt chết. Một người chết sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên, trong khoảng thời gian đau đớn này của Dung Ân, anh có thể ở bên cùng cô vượt qua. Bên trong ngực Cảnh Uyển rất an tĩnh, lầu dưới truyền đến tiếng nói, hình như là Vương Linh cùng ai đó. Nam Dạ Tước đi ra ban công, hai tay chống ở trên lan can, Dung Ân trước một bước nhận ra đó là giọng của Má Lưu, cô vội vàng cùng đi ra ngoài, liền thấy Vương Linh ngăn chặn ở ngoài cửa, đang cùng Má Lưu nói gì đó. Tôi tìm Dung Ân, cô để cho tôi gặp nó một chút đi. Mặt Vương Linh lộ vẻ khó xử, người này cô biết trước kia gặp qua ở Diêm gia. Thật ngại, Dung tiểu thư thật không có ở đây. Dung Ân vừa muốn lên tiếng, lại bị Nam Dạ Tước bên cạnh che miệng lại, anh đem cô kéo vào phòng ngủ, cũng đem cửa sổ sát đất cùng rèm cửa sổ toàn bộ kéo lại, chợt tối sầm làm người ta chân tay luống cuống, Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, để cho Dung Ân ngồi ở trên đùi của mình. Lầu dưới, Vương Linh đang tìm lý do qua loa nói với Má Lưu, Dung Ân biết bà tới đây, nhất định là bởi vì hôm nay cô không có đến bệnh viện, Diêm Việt nhìn không thấy cô sẽ cuống cuồng. Nam Dạ Tước, anh buông ra. Anh che miệng của cô, Dung Ân giống giận xuyên thấu qua khe hở truyền đi, mơ hồ không rõ. Anh giữ eo Dung Ân, đem cô áp lại trên giường, mặt của cô vùi sâu vào trong chăn, sợi xích kia chất liệu rất đặc biệt cũng không làm cho Dung Ân khó chịu cái gì, chẳng qua là cột vào thắt lưng, thủy chung cảm thấy lạnh như băng. Nam Dạ Tước, anh điên rồi, anh thật điên rồi. Người đàn ông như vậy, làm cho cô sợ, run rẩy. Đúng, tôi điên rồi, cũng là bị em ép điên. Toàn bộ sức nặng Nam Dạ Tước đặt ở trên lưng Dung Ân, cô thở hổn hển, trái tim cảm giác được hít thở không thông, thở không ra hơi. Em đừng nghĩ gặp lại được hắn, đừng nghĩ. Dung Ân biết người đàn ông này có đôi khi điên cuồng làm người ta giận sôi, cô chau mày, không khỏi cảm thấy sợ. Nếu anh dám động Diêm Việt tôi sẽ không chỉ hận anh, nếu anh ấy chết rồi tôi cũng sẽ đi chết, anh đừng ép tôi. Em vẫn khăng khăng bảo vệ hắn. Em muốn cùng đi chết sao? Tôi sẽ không để cho em toại nguyện, Dung Ân, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Nam giả tước anh trói buộc được tự do của tôi, nhưng anh quản không được sinh tử của tôi, nếu tôi muốn chết, ai cũng cản không được. Người đàn ông không nói lời nào, chỉ là cúi ở trên lưng Dung Ân, hơi thở của anh nóng rực phun đốt bên tai cô, anh tức giận đến cỡ nào cô biết. Dung Ân thật là nghĩ không ra, bọn họ làm sao sẽ đến một bước này. Sau một hồi, người đàn ông mới từ trên người cô ngồi dậy, trong bóng tối, cô không nhìn thấy vẻ mặt nam giả tước, chỉ biết là anh mang theo lửa giận rời đi, lúc đóng sập cửa cơ hồ cả phòng ốc cũng đang run rẩy. Cậu chủ, lầu dưới, Vương Linh mới vừa muốn nói gì, liền bị nam giả tước phất tay cắt đứt. Tôi biết tôi muốn đi ra ngoài, cô ngó chừng cô ấy còn nữa. Tiếng nói cô ấy có chút ách, cơm trưa không nên làm đồ cay. Vâng, nam giả tước lái xe ra Ngự Cảnh Uyển. Không nghĩ tới má Lưu cũng không có đi, ở ngoài cửa lớn lao tới. Người đàn ông thắng gấp thuận tay tháo kính đen, một đôi mắt thâm thúy tuế ra âm hàn. Người đàn ông này, má Lưu ít nhiều cũng từ trong miệng Diêm lão ra biết đôi chút, còn có trên tivi cũng thường xuyên có báo cáo, bà vòng qua đầu xe đi tới trước cửa xe nam giả tước. Tiên sinh, tôi muốn hỏi, Dung Ân có ở đây không? Không có ở đây, má Lưu bị hai chữ của anh ngăn lại nói không được. Nam giả tước suy nghĩ, đưa tay khửu tay chống đỡ ở ngoài cửa xe. Bà tìm cô ấy có chuyện gì sao? Đúng, tôi có việc gấp. Nói, má Lưu không biết nên nói như thế nào, chuyện Diêm Việt bên ngoài Diêm gia cũng giữ bí mật, không có tiết lộ một chữ. Phiền cậu, để cho tôi gặp cô ấy một chút có được không? Không thể, nam giả tước quả quyết từ chối, đem kính đen một lần nữa mang trở về trên mặt. Còn nữa, đừng tìm đến nơi này nữa, Ngực Cảnh Uyển không phải là nơi các người có thể tùy tiện tới, thuận tiện nói với Diêm Việt. Hắn muốn đoạt lại Dung Ân, nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng không biết tự lượng sức mình, hắn vẫn chưa có bản lãnh đó. Sắc mặt má Lưu trắng bệch ngẩng đầu nhìn bên trong tòa biệt thự, bà biết mình vào không được, Diêm Việt từ buổi sáng bắt đầu lo lắng đợi đến bây giờ, người nhà Diêm gia chỉ có thể dụ dỗ ngầm để á Lưu sang đây xem Dung Ân hôm nay vì sao chưa đến. Bà xoay người, ngón tay nam giả tước gõ nhẹ trên tay lái. Thêm nữa, nói với Diêm Thủ Nghị, ông ta hại chết con của tôi sẽ đích thân phá hủy Diêm gia của ông ta. Má Lưu hoảng sợ, trên mặt không có chút huyết sắc nào, đôi môi không ngừng run rẩy. Nam giả tước một cước giẫm chân ga rời đi, trong kính chiếu hậu, má Lưu giống như là tượng gỗ đứng ở đó cũng không nhúc nhích. Nam giả tước lấy điện thoại ra. Alo, A Nguyên, nhìn thấy người kia ở phía ngoài không? Theo dõi bà ta cho tôi, tìm ra chỗ ở của Diêm Việt. Điện thoại của Dung Ân bị nam giả tước cầm đi, trong phòng ngủ có điện thoại, cô thử gọi, lại phát hiện hoàn toàn gọi không được. Anh đã quyết tâm, không ngừng cầm thù thân thể của cô, còn chặt đứt liên lạc của cô với bên ngoài. Má Lưu chỉ là người giúp việc bình thường, căn bản không có nghĩ tới có bị người theo dõi, bà trở lại bệnh viện tìm không được lý do khác, chỉ có thể lừa gạt Diêm Việt nói mẹ Dung bị bệnh, Dung Ân hôm nay không đến. Chẳng qua là gạt được hôm nay, ngày mai thì sao, sau này thì sao. A Nguyên thuận lợi theo dõi đến bệnh viện, cũng thông qua thủ đoạn tra được phòng bệnh Diêm Việt. Lúc nam giả tước chạy tới, chỉ dẫn theo hai người, A Nguyên cùng Lý Hàng, cũng là tâm phúc của anh. Lúc này thời gian đã muộn, gần rạng sáng. Người nọ mặc bộ tay trang thuần trắng, bên trong áo trong màu đen càng phát ra khí chất quý tộc lạnh lùng, hai tay anh cắm ở trong túi quần, phía sau hai người một tả một hữu đi theo. Tóc ngắn màu đỏ rượu bị đèn hành lang chiếu rọi xuống, bày biện ra một loại yêu mị, trên tay trái, viên kim cương sáng quắc lóng lánh, làm người ta không dám đến gần. Đi tới trước phòng bệnh VIP, nam giả tước dừng lại bước chân, khí thế bức nhân. Bảo vệ thủ ở bên ngoài vừa muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, liền bị A Nguyên cùng Lý Hàng nhanh chóng đánh ngất xỉu, nam giả tước đẩy cửa ra. Các ngươi canh giữ ở đây. Vâng. Nam giả tước tiến vào thật lâu, bởi vì cách một phòng nghỉ ngơi, bên ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Người nhà Diêm gia đã đi ra ngoài, có lẽ rất nhanh sẽ trở về. Nam giả tước lúc đi ra, thần sắc có chút khác thường, gương mặt tuấn tú hung ác lộ ra chút phức tạp, anh mím môi, lúc đóng cánh cửa, mắt phượng hẹp dài nhắm lại. A Nguyên cách anh gần nhất nghe được anh khẽ thở dài. Nam giả tước dương mắt, hắn có thể thấy trong mắt người đàn ông tràn ra chút đau thương, đúng vậy, là đau thương. Mang theo bi thương, làm tim người ta đau đớn. Vẻ mặt như vậy A Nguyên chưa từng thấy trên mặt nam giả tước. Đi, ba người mới vừa đi ra phòng bệnh, lại gặp phải bác sĩ đến đây kiểm tra phòng, lúc đối phương nhìn thấy bọn họ sợ run lên, sát bên người mà đi, hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, liền thấy hai gã bảo vệ té trên mặt đất, hắn muốn bất ngờ xông vào phòng trong. Nam Dạ Tước không nhanh không chậm đi khỏi, vài giây sau, liền nghe được trong phòng bệnh VIP truyền đến tiếng thét chói tai. Anh hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh đèn sáng rõ làm ánh mắt anh không mở ra được, chói mắt cực kỳ. Ân Ân, từ đây về sau, chúng ta thật không còn đường lui nữa, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là lúc xuống địa ngục cùng nhau đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.